Chương 1, e rằng ta là nhân vật chính hàng giả rồi. Thẩm Thiên rất phiền muộn, hắn xuyên Việt rồi, xuyên qua đến một thế giới tu tiên. Trở thành thập tam hoàng tử nước Đại Viêm ở Đông Hoang trong thế giới tu tiên này. Tại sao hắn lại xuyên qua trở thành hoàng tử rồi còn phiền muộn nữa? Ha ha, bởi vì tên hoàng tử mà hắn xuyên vào này là một đống nấm mốc tuyệt thế thiên hạ. Mẫu phi của thập tam hoàng tử là Lan Phi Nương Nương, vốn là đệ nhất mỹ nhân nước Đại Viêm, cũng là sủng phi mà Viêm Hoàng thương yêu nhất. Địa vị trong cung vượt cả hoàng hậu. Theo như bình thường thì sau này con trai của Lan Phi sẽ có hy vọng rất lớn trong cuộc đấu tranh cạnh tranh vị trí thái tử. Nhưng vào ngày thập tam hoàng tử ra đời, Lan Phi vì khó sinh xuất huyết mà qua đời. Từ đó về sau, thập tam hoàng tử liền trở thành đứa con trai mà Viêm Hoàng không yêu thương nhất. Địa vị trong cung đình là âm vô cực, thập tam hoàng tử lớn dần, chuyện không may xảy ra càng nhiều. Hắn đã từng nuôi một con linh điểu rất xinh đẹp làm linh sủng, kết quả con chim chết đuối trong ngự hoa viên. Hắn đã từng trồng một gốc tử mộng yêu đàm hoa chân quý, kết quả bị con gấu con nhổ tận gốc. Hắn đã từng vào quốc tử giám đọc sách như bao nhiêu hoàng tử khác, kết quả, cùng ngày hôm đó, quốc tử giám sập. Ngoại trừ cuộc sống thường ngày xui xẻo, thập tam hoàng tử cũng không thuận lợi trên con đường tu tiên. Tính kỹ ra thì đây là lần thứ 88 hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lần này hắn không chịu nổi nữa. Thập tam hoàng tử tin tưởng chắc chắn rằng mệnh do ta không do trời, cuối cùng đã đổ trên con đường chống lại vận mệnh. Thay vào đó là Thẩm Thiên xuyên qua, một thanh niên tốt có chí khí của thế kỷ 21, chỉ lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, tam quan đoan chính, phẩm chất và học tập đều xuất sắc. Nước, ta muốn uống nước. Thẩm Thiên nằm trên giường, chỉ cảm thấy bụng mình đau đớn kịch liệt không thôi, cực kỳ khó chịu. Nghe tiếng rên rỉ gọi, một lão thái giám vội vàng bưng trà đi vào bên giường, lo lắng đỡ Thẩm Thiên dậy. Nước đây ạ, điện hạ ngài uống chậm một chút. Lão thái giám này là tổng quản thái giám của Lan Tâm Cung, Quế Công Công. Cũng là thái giám trực ban duy nhất của Lan Tâm Cung hiện giờ. Có thể nói, thập tam hoàng tử Thẩm Thiên hoàn toàn do một tay ông nuôi nấng. Uống chút nước, Thẩm Thiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn nhìn lão thái giám, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ của thập tam hoàng tử chỉ có một mình Quế Công Công. Từ nhỏ đã vào cung, hầu hạ trong cung hơn 50 năm, từng trị ân cứu mạng của Lan Phi Nương Nương, vì vậy nên cúc cung tận tụy, trung thành cảnh cảnh hầu hạ thập tam hoàng tử. Nhưng trong trí nhớ của thập tam hoàng tử thì trên đỉnh đầu của Quế Công Công không có cái vòng này. Đúng vậy, là một cái vòng sáng. Lúc này, trước mắt Thẩm Thiên, trên đỉnh đầu của Quế Công Công bất ngờ xuất hiện một quầng sáng màu xanh lục. Hình dáng có vẻ giống với vầng hào quang trên đầu thiên sứ ấy, chỉ khác ở màu sắc thôi. Ta hoa mắt sao? Thẩm Thiên dụi dụi hai mắt, nhìn lại vẫn thấy quầng sáng màu lục trên đỉnh đầu Quế Công Công. Hiển nhiên không phải hắn hoa mắt. Quế bá, ông có thể đem một cái gương tới giúp ta được không? Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Thiên vội vàng bảo Quế Công Công mang đến một cái gương. Khi người trong gương xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao thập tam hoàng tử lại xui xẻo đến vậy. Anh Tuấn không gì sánh nổi. Lan Phi đã từng là đệ nhất mỹ nhân nước Đại Viêm mà. Là con của bà, thập tam hoàng tử đã kế thừa được khúc gen tốt nhất, chỉ 16 tuổi thôi đã hiển hiện ra hết phong thái tuyệt thế mỹ nam. Gương mặt này đẹp trai đến nỗi chính Thẩm Thiên cũng cảm thấy áp lực như núi. Nhưng đây không phải điều quan trọng là hắn phát hiện trên đỉnh đầu của mình cũng có một quầng sáng giống như Quế Công Công. Nhưng quầng sáng trên đầu hắn không phải có màu xanh lục, mà là màu đen, còn tản ra hắc khí nồng đậm, không ngừng cuồn cuộn cuốn. Dường như quầng sáng màu đen này ẩn chứa đầy các vận rủi không lành, khiến cho người ta nhìn mà run sợ. Rất hiển nhiên, thứ đồ chơi này tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Nói không chừng đây chính là hiển hiện của vận rủi, chẳng lẽ đây chính là ấn đường biến thành màu đen trong truyền thuyết sao? Thẩm Thiên lại nằm xuống giường, biểu hiện ra mình muốn nằm suy nghĩ một mình. Người ta xuyên không, trên đầu là vầng hào quang của nhân vật chính. Sáng lung linh chói lói, ánh vàng rực rỡ kính cong. Trên đỉnh đầu mình thì sao đây? Tối tui thâm trầm, còn bốc lên cả khói đen. Hắn cảm giác đội nó đi ra ngoài đường cũng dễ gặp phải sét đánh hơn. E rằng mình không phải nhân vật chính. Có quầng sáng xui xẻo này trên đầu, nói hắn không hoảng hốt thì là giả. Còn tu tiên, lịch luyện, tầm bảo, độ kiếp ư. Quên đi, hiện giờ Thẩm Thiên siêu xui xẻo, khi ăn cơm sơ ý một tí cũng có thể bị nghẹn chết. Quế bá, ta mệt rồi, ông lui xuống trước đi. Thẩm Thiên quyết định tạm thời an tâm tĩnh dưỡng trên giường. Muốn ra ngoài thì không thể nào rồi. Trước khi hoàn toàn khôi phục, hắn chỉ có thể yên tâm nằm ngoan trên giường, mới có thể đảm bảo được tính mạng an toàn. Được rồi, lão nô sẽ đi xác thuốc cho điện hạ. Quế Công Công cũng không biết lúc này người đang nằm trên giường không còn là thập tam hoàng tử trước kia nữa. Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh gió lùa ảnh hưởng đến thân thể Thẩm Thiên, sau đó tự mình đi xuống bếp sắc thuốc. Trong vòng một tháng sau đó, Thẩm Thiên có vẻ rất ngoan. Hắn không vụng trộm tu luyện, không chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn không xuống giường lấy một bước. Cuối cùng, được Quế Côn Công hết lòng chăm sóc bên giường, thân thể Thẩm Thiên đã chậm rãi khỏi hẳn. Một tháng, dòng dã một tháng, có trời mới biết một tháng này mình chịu đựng thế nào. Cuối cùng, Thẩm Thiên không nhịn nổi nữa. Không có điện thoại, cũng không có máy tính, đến tiểu thuyết hấp dẫn một chút cũng không có. Ngày nào hắn cũng nằm trên giường suy nghĩ về nhân sinh. Khoảng thời gian này nhàm chán đến mức khiến cho hắn nổi điên. Sinh mệnh quý thật đấy, nhưng tự do đáng giá hơn. Bổn điện hạ muốn đi ra ngoài. Chương 2, tiểu thái giám số đỏ. Thẩm Thiên đứng dậy khỏi giường, nói: Quế bá, ta muốn tắm rửa thay quần áo, ra ngoài tản bộ. Vâng thưa điện hạ, lão nô sẽ đi chuẩn bị. Quế Công Công cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng. Điện hạ nằm trên giường một tháng, chính ông cũng không chịu nổi. Trước kia mỗi lần tẩu hỏa nhập ma, cảm xúc của thập tam hoàng tử đều vô cùng kích động. Chỉ cần khôi phục lại một chút nguyên khí thôi, ngài ấy sẽ lại muốn xuống giường đi tìm công pháp khác, tiếp tục thử tu luyện. Lần này Thẩm Thiên ngoan ngoãn nằm im trên giường, mới đầu Quế Công Công rất vui mừng. Rốt cuộc thập tam điện hạ đã học được cách tự yêu quý mình rồi, Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết cũng mỉm cười nơi cửu tuyền. Nhưng dần dần, Quế Công Công phát hiện mọi chuyện không đơn giản như thế. Điện hạ quá bừa bãi đi, chỉ muốn để ngài tĩnh dưỡng thật tốt, không có việc gì không nên ra ngoài đi loạn. Vấn đề là chẳng những ngài ăn cơm rửa mặt luôn ở trên giường, ngay cả đi vệ sinh cũng đi luôn trên giường, đánh chết cũng không xuống giường nửa bước. Đây là làm loạn kiểu gì chứ? Nằm dài trên giường sao? Dòng dã suốt một tháng trời, đột nhiên Thẩm Thiên trở nên trầm tĩnh như thế, quá khác thường. Nếu không phải vì hôm nay Thẩm Thiên đã quyết định đi tắm rửa ra ngoài, Quế Công Công còn định đi mời Thái Y tới một chuyến nữa. Ông muốn kiểm tra xem có phải điện hạ bị tẩu hỏa nhập ma mà ảnh hưởng đến đầu óc rồi không. Tắm rửa thay quần áo rửa mặt một hồi, mặc thêm mãng bào gấm trắng, búi lên phi hạc thanh vân kế, xỏ vào kim sa đạp vân hoa, Thẩm Thiên bị mỹ nam trong gương khiến cho kinh ngạc. Siêu phàm xuất thế, phiêu giật tuyệt luân, nếu ở thế kỷ 21, có được nhan sắc này chắc chắn có thể tiết kiệm được 20 năm phấn đấu. Không, tiết kiệm được 200 năm phấn đấu. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là cục đen thui trước sau như một trên đỉnh đầu hắn. Quầng sáng màu đen chiếu xuống mặt hắn cũng đen thui, chẳng khác nào tù trưởng châu Phi. Nhất định phải mau chóng tìm cách giải quyết quầng sáng màu đen trên đỉnh đầu này. Thẩm Thiên âm thầm thề như vậy, dù có phải đội mũ xanh trên đầu cũng vẫn hơn là không biết ngày nào sẽ ợ ra dám chết. Nghĩ ngàn nghĩ vạn, cuối cùng Thẩm Thiên đã rời khỏi Lan Tâm Cung. Cực kỳ nổi bật, Thẩm Thiên đi lại trong hoàng cung, trong vòng 10 mét xung quanh không một ai dám tới gần. Dù là các thái giám cung nữ cũng lẩn ra xa hết, dường như sợ bị lây xui xẻo của hắn vậy. Ánh mắt này khiến cho Thẩm Thiên rất khó chịu, không biết quỷ không may này sống suốt 16 năm qua thế nào nữa. Trong lòng Thẩm Thiên vừa âm thầm thương cảm vừa bội phục sâu sắc thập tam hoàng tử. Mình chỉ bị người ta nhìn như vậy có một lát cũng cảm thấy uất ức muốn chết. Mà thập tam hoàng tử lại bị người ta đối xử thành kiến như vậy suốt 16 năm. Kết quả, chẳng những hắn không cam chịu, mà đến chết cũng không ngừng chống lại vận mệnh. Đồng thời, không có bất kỳ xu hướng đen tối nào. Tính cách của gia hỏa này đơn giản hết sức. Vừa đi dạo trong hoàng cung, Thẩm Thiên vừa quan sát quầng sáng trên đầu mọi người. Hắn phát hiện trên đầu phần lớn thái giám cung nữ đều có quầng sáng màu trắng, mà ánh sáng tương đối ảm đạm. Xem qua cũng thấy chỉ thường thường không có gì lạ, không giống người có đại khí vận. Mà quầng sáng của một số thái giám cung nữ có phẩm giai cao hơn một chút sẽ sáng hơn một tí. Thi thoảng gặp phải mấy đại thái giám, như Tổng quản Thượng Thiên Giám, Tổng quản Thượng Y Giám, Tổng quản Ngự Má Giám, thì quầng sáng trên đỉnh đầu đều có màu xanh lục nhạt. Giống như quầng sáng trên đầu Quế Công Công, tản ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt, tràn ngập sinh cơ. Cho nên, màu đen là đại diện cho vận rủi, quầng sáng trên đầu người bình thường sẽ có màu trắng, trên đầu người có khí vận tốt một chút sẽ có quầng sáng màu xanh lục sao? Chẳng lẽ lý thuyết về kiếp trước lại đúng, muốn sống thuận lợi thì trên đầu phải có một ít màu xanh. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Thiên không nhịn được mà khẽ run run. Quy định này thật là cợt nhả. Bỗng nhiên ánh mắt của Thẩm Thiên ngưng lại, hắn phát hiện một gia hỏa đặc biệt, đó chỉ là một tiểu thái giám bình thường, không có gì khác lạ. Hắn ta mặc quần áo thái giám tạp dịch cấp thấp nhất, nhìn xanh xao vàng vọt vô cùng đáng thương, mặt mũi chán nản thảm hại. Nhưng thực không công bằng. Quầng sáng trên đỉnh đầu tiểu thái giám này lại không có màu đen, cũng không phải màu trắng, cũng không phải màu lục. Quầng sáng trên đỉnh đầu hắn ta có màu đỏ, tỏa ra hào quang sáng chói như mặt trời, to lớn và hùng vĩ. Trong mắt Thẩm Thiên, khắp thiên hạ này, tiểu thái giám này chắc chắn là trung tâm thế giới. So ra mặc dù Thẩm Thiên có dung mạo vô song, phong độ nhẹ nhàng, nhưng quầng sáng đen thui trên đầu hắn thì chỉ là một tiểu thái giám, vậy mà quầng sáng lại trang bức như thế. Chẳng lẽ đây là đứa con của khí vận sao? Thẩm Thiên nhìn chằm chằm tiểu thái giám kia, khiến cho hắn ta sợ hãi. Mặc dù tiểu thái giám này tiến cung không lâu nhưng cũng đã từng nghe một vài lời đồn trong cung. Vị điện hạ trong Lan Tâm cung kia là người anh tuấn nhất cũng là xui xẻo nhất cả nước Đại Viêm này, không có việc gì thì cách xa hắn một chút. Nếu không, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin khấu kiến điện hạ. Nghĩ tới đây, tiểu thái giám kia vội vàng hành lễ, định bụng hành lễ xong thì sẽ đi ngay. Nhưng hắn ta không ngờ Thẩm Thiên không cho hắn ta đi. Ngươi, tới đây một chút. Nghe Thẩm Thiên gọi, tiểu thái giám sợ đến run chân. Thập tam điện hạ muốn gọi mình tới sao? Không muốn đi, mình chỉ là một tiểu thái giám bình thường hết sức, sao lại chọc phải sát tinh này? Nghe nói nếu tới gần điện hạ trong vòng bán kính 10 mét sẽ bị vận xui của điện hạ lây đấy. Sau đó, sẽ bị tất cả mọi người xung quanh cách ly, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tới quá gần, chẳng phải là chết chắc sao? Thế nhưng nếu không nghe lời điện hạ, hắn ta cảm thấy sẽ càng chết nhanh hơn, tới gần có thể sẽ chết, không tới gần khẳng định sẽ chết. Vị tiểu thái giám số đỏ này bị dọa sắp khóc rồi. Chương 3, chẳng lẽ mặt ta quá đen sao? Thế nào, lời bổn điện hạ nói không có giá trị sao? Thẩm Thiên thở dài, giọng nói càng nặng nề hơn ba phần. Có nô tài, tiểu thái giám kia lập tức dùng mình một cái, vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Thiên quỳ rạp xuống sát đất nơm nớp lo sợ. Dù Thẩm Thiên không được Viêm Hoàng coi trọng nhưng cũng là thập tam hoàng tử điện hạ của Miêu Hồng. Ở trong cung, không phân tôn ti, kháng mệnh bất tuân là tội chết. Thẩm Thiên hài lòng gật đầu hỏi, ngươi tên gì? Tiểu thái giám thành thật trả lời, nô tài tên Tần Cao, điện hạ cứ gọi nô tài là tiểu cao tử ạ. Tần Cao, cái tên này đúng là đủ ngưu bức, y như tiểu thái giám này vậy. Thẩm Thiên suy ngẫm một lát lại nói, ngươi ngẩng đầu lên, để bổn điện hạ nhìn xem. Tiểu thái giám hơi run lên, cảm giác sợ hãi xông vọt lên đỉnh đầu. Nghe nói trong hoàng thất có một số nhân vật tai to mặt lớn chơi chán mỹ nữ rồi lại nảy sinh hứng thú với các tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, thích làm một số chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ thập tam điện hạ bị suy thần phụ thể cũng là loại người này? Nghĩ vậy, Tần Cao dùng mình, y tái nhợt ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Thẩm Thiên. Thẩm Thiên nhìn y rất cẩn thận, sắc mặt cực kỳ trịnh trọng, thậm chí còn ẩn ẩn có vài phần hưng phấn. Thế là, Tần Cao vừa cao hứng lại thêm luống cuống. Điện hạ, tiểu thái giám này có gì không đúng sao? Quế Công Công chặn đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Thiên, giúp hắn lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn nhìn Tần Cao như vậy không phải là mê mẩn, mà là từ Tần Cao, hoặc có thể nói là từ hào quang của Tần Cao, thấy được những thứ khác. Khi hắn tập trung lực chú ý quan sát Tần Cao, hắn đã thấy trong vầng sáng màu đỏ của Tần Cao bắn ra một hình ảnh. Hình ảnh này là cửa phòng lớn của ngự thư phòng trong Hoàng Cung. Sau đó, hình ảnh không ngừng được phóng to vào một điểm, tiến vào bên trong ngự thư phòng. Sau đó, hình ảnh đi dọc theo từng dãy giá sách trong ngự thư phòng đến một góc hẻo lánh phía đông nam, dừng lại trên một cuốn sách có tên là Lịch Đại Viêm. Hình ảnh dừng lại ở đây, không có gì đặc biệt. Nhưng Thẩm Thiên tin tưởng trong cuốn sách có tên Lịch Đại Viêm kia nhất định có chứa bí mật to lớn. Không chừng nó có liên quan đến vầng sáng màu đỏ trên đầu Tần Cao, thậm chí rất có thể là cơ duyên lớn của Tần Cao. Nếu như ta đoạt lấy cơ duyên của tiểu thái giám này, liệu mình sẽ may mắn hơn một chút không nhỉ? Trong lòng Thẩm Thiên nổi lên một suy nghĩ lớn mật, hắn cũng không cho rằng cướp đoạt cơ duyên của người khác là một việc khó mà chấp nhận nổi. Dù sao đây cũng là ở thế giới tu tiên, mạnh được yếu chết, người mềm lòng đều sẽ chết thê thảm. Mà cơ duyên cái gì đó chỉ là thứ yếu, càng quan trọng hơn là nếu Thẩm Thiên không nhanh chóng tìm cách đổi vận. Khẳng định hắn sẽ chết rất thảm. Không sao, ngươi lui ra đi. Thẩm Thiên phất tay cho Tần Cao rời đi, sau đó, hắn không kịp chờ nữa mà nhanh chóng đi tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng của nước Đại Viêm nằm ở giữa Hoàng Cung, sách vở cất giấu trong đó vô cùng phong phú. Đương nhiên, điển tịch có liên quan đến các công pháp tu luyện cao thâm đều nằm ở khu vực trung tâm của ngự thư phòng, được các vị cung phụng có tu vi cao thâm canh chừng. Không được Viêm Hoàng ngự lệnh, dù là hoàng tử như Thẩm Thiên cũng không thể tùy ý tìm đọc. May mắn làm sao, cuốn Lịch Đại Viêm mà Thẩm Thiên muốn tìm lại không phải công pháp tu tiên, chỉ là một bản truyện ký lịch sử bình thường. Theo như hình ảnh chỉ dẫn chỗ Tần Cao, chẳng mấy chốc Thẩm Thiên đã tìm được cuốn sách. Cuốn sách này dày chừng 10 cm, nhìn rất cũ kỹ, thậm chí còn phủ đầy cho bụi. Trong hải dương thư tịch phong phú này, cuốn sách này không có gì là đặc biệt. Nhưng chỉ có Thẩm Thiên biết trong cuốn sách này chắc chắn có bí mật. Sách đã tới tay, xem thử xem mình có thể thay đổi vận may hay không. Thẩm Thiên móc ra một tấm gương từ trong ngực, cẩn thận kiểm tra một chút. Đẹp trai thì vẫn đẹp trai như thế, đen cũng đen như thế. Thẩm Thiên hơi thất vọng, chẳng lẽ vì mình còn chưa thực sự nắm bắt được cơ duyên cho nên khí vận vẫn chưa thay đổi, cần phải phá giải bí mật trong cuốn sách này mới được sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên đăng ký rồi mang lịch Đại Viêm rời Ngự thư phòng. Trong suốt mấy ngày sau đó, Thẩm Thiên lại khôi phục tình trạng con rùa rút trong phòng. Làm ổ trên giường ăn uống ngủ nghỉ, đánh chết cũng không ra khỏi cửa phòng. Thay đổi duy nhất là Thẩm Thiên đang đọc đi đọc lại nghiên cứu cuốn lịch Đại Viêm buồn tẻ vô vị kia. Quá trình này khiến cho Thẩm Thiên cực kỳ điên ruột, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn ra được cuốn sách này có gì đặc biệt. Đây chỉ là một cuốn sách lịch sử thuần túy, không có một bức tranh minh họa nào hết, cũng không có tí hấp dẫn nào, ngay cả chữ cũng bị sắp chen chúc thành một cục cực kỳ nhàm chán. Nó bị ném trong góc mấy chục năm không ai thèm nhìn tới cũng không oan mà. Nếu không phải vì nhìn thấy cuốn sách này trong vầng sáng của Tần Cao, Thẩm Thiên tuyệt đối sẽ không chạm vào nó lấy một cái đâu. Chẳng lẽ vì mặt mình đen quá nên mới không phát hiện ra được bí mật của cuốn sách này sao? Phi khoa học, điện hạ, đã 3 ngày rồi ngài không ra ngoài. Nhìn Thẩm Thiên tiều tụy sắc cơ, Quế Công Công rất đau lòng, bèn khuyên giải, người đã lật đi lật lại cuốn sách này nhiều lần lắm rồi, hay chúng ta ra ngoài một chút đi. Thẩm Thiên lắc đầu nói, không tìm ra được bí mật trong cuốn sách này, ta tuyệt đối không ra khỏi cửa. Thẩm Thiên không dám buông cuốn sách này xuống, đi ra ngoài tản bộ. Hiện giờ hắn đang cực kỳ xui xẻo, chỉ sợ đến khi quay về không còn sách nữa. Mà khả năng này rất lớn. 3 canh giờ sau, Thẩm Thiên bịt mũi đọc lại cuốn lịch Đại Viêm này một lần từ đầu tới cuối. Nhưng ngoại trừ cảm giác nội dung chán đến phát ngán ra, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, hắn không thể khôn thừa nhận, có thể vì mặt mình quá đen rồi. Hay là, đổi sang người khác thử một chút xem. Quế bá, ngươi tới xem cuốn sách này đi. Thẩm Thiên đưa lịch Đại Viêm cho Quế Côn Công, nói ta cảm thấy hẳn là trong cuốn sách này có chứa cơ duyên. Trong cuốn sách này có chứa cơ duyên sao? Quế Công Công nhận lấy lịch Đại Viêm, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Mặc dù ông tôn kính và tin tưởng thập tam hoàng tử điện hạ một cách tuyệt đối, nhưng trong lòng ông không dám tin tưởng vào vận may của điện hạ. Muốn nói điện hạ tùy ý đi lại trong Ngự thư phòng, mượn một cuốn sách về là có thể phát hiện ra đại cơ duyên ẩn giấu nào đó. Quế Công Công cảm thấy xác suất này cực kỳ nhỏ. Nếu điện hạ cảm thấy trong cuốn sách này có ẩn chứa cơ duyên, vậy lão nô sẽ xem qua một chút. Mặc dù trong lòng ông không tin trong cuốn sách này có cơ duyên gì, nhưng căn cứ vào độ phục tùng tuyệt đối với thái tử điện hạ, Quế Công Công vẫn điều động linh lực trong cơ thể bắt đầu cẩn thận kiểm tra cuốn sách này. Nhưng chẳng mấy chốc, Quế Công Công đã kinh ngạc nói, đúng là trong sách có thứ gì đó thật. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, cũng không biết là mình nên vui mừng hay đau lòng. Mình lật qua lật lại nghiên cứu suốt mấy ngày cũng không phát hiện ra có gì không ổn. Quế Công Công vừa mới mở ra xem vài phút đồng hồ đã phát hiện ra cơ duyên là sao? Có cần chân thực như vậy không? Chương 4, muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Thẩm Thiên thở dài hỏi, thứ gì? Điện hạ đừng vội, để lão nô xem thử một chút. Quế Công Công lật sách đến trang cuối cùng, xé tấm bìa cứng cuối cùng xuống. Ông khẽ vận dụng linh lực, tờ giấy bìa cứng rắn kia rách ra, hóa ra đây là một tấm bìa kép. Một tấm lụa lớn chừng bằng bàn tay từ giữa hai tờ bìa rơi xuống, trong tấm lụa còn bọc một miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Quả nhiên là có cái gì đó. Đây là ngọc giản truyền công. Quế Công Công không nhìn tấm lụa và nội dung trong ngọc giản mà cung kính đưa cho Thẩm Thiên, nói rằng mời điện hạ nhìn. Thẩm Thiên cố gắng kiềm chế cảm giác kích động và cuồng hỉ trong lòng, mở tấm lụa ra, trải lên mặt bàn. Ở góc trên bên trái của tấm lụa có viết 4 chữ lớn, hướng Nhật Ma Điển. Đằng sau 4 chữ lớn này là mấy chữ nhỏ hơn, đỏ tươi nổi bật. Muốn luyện thần công, rút đao tự cung. Xem đến đây, trái tim của Thẩm Thiên nổ bùm một cái. Mẹ nó chứ, cái gì thế này, mình mong đợi suốt 3 ngày, ôm cuốn sách rách nát chán ngắt này nghiên cứu suốt 3 ngày. Kết quả, người cho ta xem cái này đây hả? Không tức giận, không tức giận. Thẩm Thiên vỗ vỗ ngực, cố gắng hòa hoãn lại cảm giác muốn nổi điên trong lòng, nói không chừng khí vận sẽ thay đổi tốt hơn. Hắn móc tấm gương từ trong ngực ra, tràn đầy mong chờ nhìn vào. Chát, tấm gương rơi xuống, vỡ tan tành. Quế Công Công bên cạnh vội vàng hỏi, điện hạ làm sao vậy? Bí tịch này có vấn đề gì sao? Thẩm Thiên đen mặt nói, Quế bá, ngươi tự xem đi. Quế Công Công vội vàng lắc đầu từ chối, đây là cơ duyên của điện hạ, lão nô làm sao có thể nhìn được? Không được không được, sắc mặt Thẩm Thiên lại càng đen thui, đây không phải cơ duyên của ta. Là cơ duyên của ngươi. Nói xong, hắn kéo Quế Công Công đến trước bàn, hướng Nhật Ma Điển, Quế Công Công xem hết phần giới thiệu vắn tắt về công pháp ghi trên tấm lụa, kinh ngạc hô lên cái này. Đây chẳng lẽ là ma công do Hướng Nhật Ma Tôn ngày xưa hoành hành khắp Đông Hoang sáng tạo ra sao? Hướng Nhật Ma Tôn, Thẩm Thiên lại hỏi, Quế bá, ngươi từng nghe nói đến người này ao? Lão nô đã từng đọc được trong một bản cổ thư, Hướng Nhật Ma Tôn là một vị tuyệt thế hung nhân vào 3.000 năm trước. Quế Công Công nhớ lại nội dung mình đọc được lần trước và những truyền thuyết liên quan đến Hướng Nhật Ma Tôn. Hướng Nhật Ma Tôn vốn là một tiểu thái giám cực kỳ bình thường trong hoàng cung của nước Đại Côn ở Đông Hoang, địa vị thấp, căn cốt tu tiên cũng cực kém. Nhưng người này lại có khí vận hơn người, không ngờ đã tìm được một phần của Thái Dương Đế Kinh thất truyền đã lâu trong ngự thư phòng trong cung. Vì thiếu quá nhiều bộ phận, đặc biệt là tâm quyết quan trọng nhất, cho nên người bình thường không thể tu luyện theo phần sách này được. Người bình thường cố gắng tu luyện sẽ chỉ sinh ra tâm ma dục niệm vô tận, rồi tự nhóm lửa tự thiêu mà chết. Nhưng Hướng Nhật Ma Tôn chẳng những có vận khí hơn người, mà còn có ngộ tính và nghị lực đặc biệt cao. Không ngờ lão ta lại dùng chính bản thân mình để thí nghiệm, dung hợp mấy môn công pháp ma đạo, sửa lại Thái Dương Đế Kinh. Sau khi thay đổi, công pháp được đổi tên thành Hướng Nhật Ma Điển, thiếu đi 3 phần hạo đãng đường hoàng, mà thêm vào 7 phần quỷ quyệt khó lường. Một khi thi triển môn ma công này, chẳng những sẽ có tốc độ tấn công cực nhanh mà còn có thể tác động đến dục niệm, tâm ma trong lòng đối phương. Từ đó, phá được đạo tâm của địch, tìm được sơ hở chí mạng trong đòn tấn công của đối phương, một đòn giết gọn. Đây có thể nói là một trong những tà công quỷ dị nhất của ma đạo. Càng quan trọng hơn là, môn công pháp này yêu cầu về căn cốt tư chất cực kỳ thấp, tốc độ tu luyện lại cực nhanh. Ma tôn xưa kia căn cốt cực kém, ấy vậy mà dựa vào môn ma công này đã có thể tu luyện được đến cảnh giới Nguyên Anh chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủi. Lão ta lại dám xưng tôn trong các đồng lứa, khó gặp được đối thủ. Nên nhớ, 50 năm, nghe thì tưởng rất dài, nhưng với tu tiên giả thì nó ngắn lắm. Cho dù có thể tu luyện bản Thái Dương Đế Kinh hoàn chỉnh, có thể toái đan thành anh trong vòng 50 năm cũng đã có thể được coi như thiên tài hiếm thấy trong giới tu tiên rồi. Chớ nói chi là ma tôn xưa kia căn cốt tư chất còn kém đến dọa người. Bởi vậy, có thể thấy được, môn công pháp này xứng đáng được xưng tụng là tuyệt thế ma công. Điện hạ, đây là một môn công pháp truyền thừa kinh hãi thế tục, không hề tầm thường đâu. Mặc dù không phải đế kinh, nhưng với người có căn cốt tư chất bình thường thì môn công pháp này còn chân quý hơn cả đế kinh. Không ngờ ngài có thể tìm được ma công cái thế này trong một cuốn sách cổ bình thường. Điện hạ, rốt cuộc ngài đã chuyển vận rồi. Sổ dọc, nếu Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Quế Công Công vuốt ve tấm lụa, toàn thân đang kích động đến run rẩy. Nên nhớ, Hướng Nhật Ma Tôn chính là một truyền kỳ trong giới thái giám. Mà Hướng Nhật Ma Điển chính là môn công pháp tuyệt thế mà mỗi một tên thái giám đều tha thiết mơ ước. Nói câu không dễ nghe, có Ma Điển trong tay, cả bộ đế kinh cũng không đổi. Nghe Quế Công Công thổi phồng bộ Hướng Nhật Ma Điển này như bức cỡ nào, trong lòng Thẩm Thiên lại càng thêm khó chịu. Công pháp như bức thế này mà bổn điện hạ lại không thể luyện. Con mẹ nó mẹ ta mỉm cười dưới cửu tuyền. Con mẹ nó chứ bảo ta chuyển vận, cái thể chất phi tù đáng chết này không thể thay đổi một tí nào sao? Nếu đã chân quý như vậy thì Quế bá bá thu lấy đi, cố gắng tu luyện. Mặc dù mình không thể luyện, nhưng Quế Công Công tuyệt đối trung thành với mình, để ông luyện cũng vậy. Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Thiên dễ chịu hơn một chút. Thấy Thẩm Thiên đưa công pháp chân quý như vậy cho mình, Quế Công Công ngẩn tò te. Ông vô thức lắc đầu, làm sao có thể được, đây là cơ duyên của điện hạ, làm sao có thể cho lão nô chứ? Lão nô có tài đức gì, làm sao có thể xứng với môn công pháp tuyệt thế này? Thẩm Thiên trừng mắt, ngươi không luyện, chẳng lẽ ta luyện sao? Quế Công Công ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đau lòng khôn xiết. Đúng vậy, điện hạ ngài ấy không luyện được, điện hạ quá đáng thương, vất vả lắm mới gặp được cơ duyên tuyệt thế mà lại không dùng được. Ông trời ơi, sao ông bất công với điện hạ vậy? Nếu điện hạ không thể luyện, vậy để lão nô tu luyện thay điện hạ đi. Bưng lấy tấm lụa nhẹ tinh mà Quế Công Công cảm thấy như nặng tựa Thái Sơn, lệ già doanh tròng. Đây là sự tín nhiệm và chờ mong của thập tam hoàng tử dành cho ông. 20 năm trước, lão nô từng bị người ta vu cáo trộm cắp bảo vật cung đình, là Lan Phi nương nương đã cứu một mạng của lão nô. Chương 5, suýt nữa thì đi lĩnh cơm hộp sao. 1. Sao, nghĩa bóng là chết. Mặc dù lão nô đọc không nhiều sách, nhưng cũng hiểu có ơn phải báo. Lan Phi nương nương còn tại thế, mệnh của lão nô là của Lan Phi nương nương. Lan Phi nương nương qua đời, mệnh của lão nô là của điện hạ. Điện hạ ban cho lão nô Hướng Nhật Ma Điển, lão nô nhất định sẽ khổ tu ngày đêm, tuyệt đối không dám sơ sài. Lão nô thề với trời, chỉ cần còn có một hơi thở, lão nô sẽ dùng cả tính mệnh này để bảo vệ cho điện hạ an toàn. Với người tu tiên thì trong trời đất này thực sự có tồn tại nhân quả tuần hoàn. Lời thề không thể nói bừa, nhất là thề với trời, thiên đạo sẽ có cảm ứng. Căn cứ theo những gì điều tra được, những ma đầu dám tùy tiện phát lời thề loạn cuối cùng đều chết thảm. Quế Công Công nhận hai đời đại ân của Lan Phi và Thẩm Thiên, nên thề lấy tính mạng mình bảo vệ Thẩm Thiên, thực sự là tha thiết thật lòng. Như vậy càng cho Thẩm Thiên thấy rằng mình không tin lầm người. Ôi, mặc dù đã có được hướng Nhật Ma Điển nhưng ta vẫn còn là một đống nấm mốc. Thẩm Thiên thở dài, tràn đầy không nỡ. Đúng rồi, ta đã cướp đi cơ duyên vốn thuộc về Tần Cao, vậy Tần Cao thì sao? Đột nhiên hắn nhớ ra tên tiểu thái giám gầy yếu Tần Cao kia. Tần Cao là người có khí vận mạnh nhất mà hắn đã từng thấy, cũng là chủ nhân vốn có của hướng Nhật Ma Điển. Bây giờ hướng Nhật Ma Điển đã thuộc về Thẩm Thiên, vậy Tần Cao sẽ thế nào? Y sẽ gặp được cơ duyên mới, hay sẽ xảy ra biến hóa gì khác? Nói thật, Thẩm Thiên rất tò mò, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên quyết định đi tìm Tần Cao. Trong hoàng cung lớn như vậy, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như người quen với đại thái giám chủ quản nội vụ phủ thì tất cả đều không thành vấn đề. Nhưng thật trùng hợp, Thẩm Thiên lại không quen biết với nội vụ phủ. Nhưng như vậy cũng không sao, bởi vì trong toàn bộ đại nội hoàng cung này chưa có ai dám chọc vào Thẩm Thiên. Sau khi biết được mục đích của hắn, đại thái giám chỉ mất mấy phút đã điều tra ra tất cả ban biểu trực ban của các thái giám, sau đó nói cho Thẩm Thiên biết Tần Cao ở đâu. Sau đó, y cung cung kính kính tiễn Thẩm Thiên ra khỏi nội vụ phủ như tiễn tài thần vậy. Cũng chịu thôi, y chỉ sợ nội vụ phủ cũng sẽ sập như quốc tử giám vậy. Thật bất ngờ, Tần Cao lại là người trong cung Lục Hoàng Tử. Mà Lục Hoàng Tử Thẩm Ngạo này lại chính là người có thiên phú tu tiên cao nhất trong số các hoàng tử. Năm nay, Lục Hoàng Tử mới 18 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí cửu trọng thiên, sắp xây được căn cơ tiên đạo, chính là thiên tài trăm năm khó gặp của nước Đại Viêm. Nghe nói y đã lọt vào mắt xanh của một vị trưởng lão tôn giả nào đó của Thái Bạch Động Thiên, thu làm đệ tử thân truyền. Đến đây cần nói rõ, các môn phái tu tiên của Đông Hoang chia làm 36 động thiên, 72 phúc địa, mà Thái Bạch Động Thiên chính là nằm trong top 10 vị trí đầu trong số các động thiên. Được lọt vào mắt xanh của tôn giả Thái Bạch Động Thiên chính là một cơ duyên lớn lao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này thành tựu thấp nhất của Thẩm Ngạo cũng là chân nhân kim đan kỳ rồi. Nếu may mắn gặp được cơ duyên lớn nữa, thậm chí còn có một tia hy vọng có thể toái đan thành anh, trước 500 tuổi trở thành tôn giả được vạn người kính ngưỡng. Đến lúc đó, dù là vị trí viêm hoàng cũng chẳng là cai đinh gì. Dù sao thì tôn giả yếu nhất cũng có thọ nguyên ngàn năm trở lên, phất tay một cái là sơn băng điện liệt, phần thiên trừ hải. So ra, hoàng quyền thế tục đúng là quá yếu ớt. Cũng chính vì vậy mà địa vị của Thẩm Ngạo trong hoàng cung nước Đại Viêm cực kỳ siêu nhiên. Dù viêm hoàng có ân sủng y đến mức nào đi nữa cũng không khiến các hoàng tử khác ghen tị và tính toán, bởi vì không cần thiết. Thẩm Ngạo nhất định sẽ bước lên con đường tu tiên, dùng cả đời để hỏi tiên nhân đạo trường sinh. Với y, hoàng vị không đáng để quan tâm tranh đoạt. Không biết vầng sáng khí vận trên đầu Lục Ca như thế nào nhỉ? Men theo con đường nhỏ trong ngự hoa viên, chẳng mấy chốc Thẩm Thiên đã tới gần cung điện của Lục Hoàng Tử. Đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai Thẩm Thiên, đều là tiếng mắng chửi không chút lưu tình. Cái mắt chó mù của ngươi kia, nô tài đáng chết. Ngươi có biết bồn cửu diệp tiên chi thảo kia chân quý cỡ nào không? Dù ngươi có 9 cái mệnh cũng không bằng một cái rễ của nó đâu. Những người khác nhìn kỹ cho ta, lần sau nếu ai dám làm việc lơ là không cẩn thận, thì đây chính là tấm gương. Thẩm Thiên nương theo tiếng mắng đi tới tìm, thì thấy bên giếng nước cạnh ngự hoa viên có một đám người đang xúm lại. Giữa nhóm người này có một cây thập tự giá, trên đó trói một tiểu thái giám toàn thân chồng chất vết thương, không phải Tần Cao thì là ai. Nhưng có một điều đáng lưu ý, lúc này quang hoàn trên đỉnh đầu Tần Cao đã thay đổi. Mặc dù vẫn là màu đỏ, nhưng ánh sáng ảm đạm hơn trước đó rất nhiều, thậm chí nhiều nơi còn có cả màu lục nhạt. Sắc màu pha tạp, xem ra rất tiêu điều, không phải Tần Cao là người có khí vận cực tốt sao? Vậy mà cũng gặp phải kiếp nạn sao? Nhìn Tần Cao bị đánh, Thẩm Thiên hơi sững sờ. Cũng phải, ngẫm lại những cuốn tiểu thuyết kiếp trước mình đã đọc, lịch sử trưởng thành của nhân vật chính cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió mà. Có lúc bọn họ cũng sẽ gặp phải kiếp nạn, sau đó đại nạn không chết, giết lại. Chờ chút, đại nạn không chết, giết hết kẻ thù. Bỗng nhiên ra đầu Thẩm Thiên tê dại, kẻ thù của Tần Cao là ai? Là thái giám quản sự đang đánh y, hay là Thẩm Ngạo chủ tử sau lưng, hay là... Là toàn bộ hoàng thất nước Đại Viêm, Thẩm Thiên vẫn nhớ vị hướng Nhật Ma Tôn mà Quế Công Công đã kể. Cuối cùng, vị ma tôn này đối phó với nước Đại Côn thế nào? Bởi vì từng bị một vị chủ tử nào đó của nước Đại Côn ức hiếp, nên sau khi tu thành địa vụ ma tôn, vị ma tôn kia đã tru diệt toàn bộ hoàng thất nước Đại Côn. Ngày đó, hoa quỳ đỏ sẫm màu máu nở khắp hoàng cung nước Đại Côn. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thẩm Ngạo, người đang tìm đường chết à? Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ giật giật, hắn thử tính toán một chút, nếu mình không đoạt trước được cơ duyên của Tần Cao, tiếp theo kịch bản sẽ phát triển thế nào đây? Tần Cao bị đánh đập dã man, vì một nguyên nhân nào đó mà trở về được từ cõi chết. Sau đó, cơ duyên xảo hợp, y đã tìm được cuốn lịch Đại Viêm từ trong ngự thư phòng, đồng thời phát hiện hướng Nhật Ma điển giấu trong đó. Chương 6, suýt nữa thì đi lĩnh cơm hộp 2. Lòng mang cừu hận, Tần Cao trốn khỏi hoàng cung, bắt đầu khổ tu ma công. Sau khi tu luyện có được thành tựu, Tần Cao quân lâm hoàng cung nước Đại Viêm, giết Thẩm Ngạo, thậm chí còn tàn sát tất cả mọi người trong hoàng cung. Mà Thẩm Thiên vốn mang sẵn quầng sáng đen thui xui xẻo trên đầu, gần như 100% sẽ bị tai bay vạ gió mà lĩnh cơm hộp. Tỷ lệ phần trăm cao đến 99,99999%. Có chắc là sau khi có được thần công Tần Cao sẽ báo thù không ư? Câu trả lời là chắc chắn không cần nghi ngờ. Nếu y không báo thù thực có lỗi với cái tên của y. Ta đã chó má vậy rồi, suýt nữa thì bị chết oan. Thẩm Ngạo ngươi là đồng đội heo sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên nhịn không được mà chửi mắng 18 đời tổ tông Thẩm Ngạo. Thiên tài tu tiên thực vô dụng, người được trưởng lão Thái Bạch Động Thiên thu làm đồ đệ thực vô dụng. Dám chọc người có khí vận siêu tốt, cả tông môn đều phải đi theo ngươi. Ngươi tự tìm đường chết, đừng có kéo theo cả huynh đệ được không? Làm sao bây giờ, nhìn Thần Cao bị trói trên thập tự giá, Thẩm Thiên cảm thấy hơi hoảng. Hay là cứ làm như không thấy quay lưng bỏ đi, không đáng tin, đã dính vào nhân quả làm sao có thể dễ dàng tránh né như vậy. Hay chờ bọn họ đánh Tần Cao xong đã rồi xem, nếu Tần Cao không chết, mình bổ thêm một đao, cũng không đáng tin, nếu chết dễ dàng như thế còn gọi là người có đại khí vận sao. Nhất là khi bản thân Thẩm Thiên hắn vẫn là một đống mốc đen thui. Hắn nghi ngờ cực kỳ sâu sắc là nếu mình ra tay giết Tần Cao, không biết sẽ có cao nhân nào đó nhảy ra từ trong xó cứu Tần Cao đi không. Nghĩ thêm một tí, nhớ cao thủ tuyệt thế kia coi trọng Tần Cao muốn thu y làm đồ đệ, nên muốn xả giận thay cho y, giết sạch những người ở đây diệt khẩu. Mặc dù xác suất xảy ra chuyện như vậy ít tới gần tiệm cận đến không, nhưng người ta là U Hoàng, còn Thẩm Thiên là phi tù. Sao U Hoàng chỉ khí vận của một người cực kỳ may mắn? Phi tù thì ngược lại, đối mặt với U Hoàng và phi tù, xác suất học chỉ là trò cười. Được rồi, cứu y ra đã rồi tính sau, nghĩ một hồi. Thẩm Thiên vẫn quyết định cứu Tần Cao, kết một thiện duyên. Dù sao, chờ sau này Tần Cao có được cơ duyên khác, phát đạt mạnh mẽ quay về báo thù cũng sẽ tha cho hắn. Ừm, chắc là sẽ đi. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên bèn đi tới chỗ đám người kia, hét lớn, dừng tay. Thẩm Thiên quát lớn một câu, những thái giám kia vội vàng hành lễ. Hành lễ xong xuôi cả bọn bỏ chạy hết, có vẻ như họ sợ bị Thẩm Thiên hỏi tội. Chỉ có thái giám đánh người kia vì có mệnh lệnh bên người nên đi không được ở cũng không xong. Nhìn Thẩm Thiên bước từng bước tới gần, sắc mặt gã đầy chấn động, kinh hoàng, sợ hãi, e ngại, khó xử. Đủ loại tâm trạng, Thập Tam Điện Hạ, ngài, có chuyện gì sao? Thẩm Thiên chỉ vào Tần Cao đang bị trói trên giá, bình tĩnh nói, hôm nay ta muốn đưa y đi. Thái giám kia có vẻ khó xử đáp, y làm rơi hỏng mất cửu diệp tiên chi thảo của Lục Hoàng tử, đây là tội chết. Thập Tam Hoàng tử, xin ngài đừng làm khó nô tài. Thẩm Thiên ngẩn người. Cửu diệp tiên chi thảo là một trong những dược liệu chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan thượng phẩm, giá trị quả thực rất cao. Với người tu tiên, mạng của một tiểu thái giám quả thật không đáng tiền bằng cửu diệp tiên chi thảo. Thì ra là vậy, vậy ta sẽ tự mình đi tìm Lục ca cầu tình. Nói tới mới nhớ, đã lâu rồi không gặp Lục ca, ta rất nhớ huynh ấy. Thẩm Thiên vừa dứt lời, từ sâu trong cung điện vang lên một tiếng nói nhàn nhạt, uy nghiêm mà trang trọng. Không cần, thập tam đệ đã lên tiếng cầu tình thì dẫn y đi đi. Gặp mặt thì thôi miễn, vi huynh đang bế quan, không thể quấy nhiễu. Tiểu Lý Tử, tiễn khách, giọng nói của Thẩm Ngạo nghe rất trẻ tuổi, giọng điệu cũng cao cao tại thượng. Ở thế giới tu tiên, thiên tài vốn có vị trí hơn hẳn người thường. Có điều Thẩm Thiên không nghĩ tới Lục ca thường cao ngạo và xuất sắc lại dễ nói chuyện như vậy. Dựa theo diễn biến thường thấy trong tiểu thuyết, lúc này Thẩm Ngạo phải ra ngăn cản Thẩm Thiên cứu người. Tiếp đó, Thẩm Thiên đánh một trận nhiệt huyết với Thẩm Ngạo, cuối cùng gian nan cứu Tần Cao ra. Hoặc là giống trong phim hoạt hình, Thẩm Thiên tranh cãi một hồi với Thẩm Ngạo, dựa vào lời nói cho hắn ta biết ỷ thế hiếp người là không đúng, để hắn ta thấy tự xấu hổ mà thả người. Tại sao hiện tại còn chưa thấy mặt mà Thẩm Ngạo đã chịu thua vậy? Thế này không khoa học nha, những người trong cung hay truyền tai nhau rằng Lục Hoàng tử không phải là chủ nhân dễ nói chuyện. Lục ca, cái đó, tiểu thái giám này bị đánh đến thê thảm như vậy, chắc không chết đi. Hay là Lục ca người cho chút tiên dược để chữa vết thương đi? Thẩm Thiên quan sát Tần Cao một chút, âm thầm sợ hãi. Xem những vết thương trên người này thì đã trúng ít nhất 7, 80 roi, đến cả đầu khớp xương đều lộ ra, nhìn thôi đã thấy đau. Cái này là hận thù đến cỡ nào? Thái giám đứng bên cạnh thấy Thẩm Thiên đòi thuốc, theo bản năng nói, tiên dược chữa trị của Lục Điện Hạ vô cùng quý giá, sao có thể sử dụng trên người nô tài thấp kém được. Thẩm Thiên bĩu môi, không biết tốt xấu. Bản điện hạ không phải đang giải nạn thay cho chủ nhân nhà ngươi sao? Gửi chút thuốc chữa trị để hóa giải nhân quả, không chừng sau đó người ta chỉ đánh ngươi 180 roi để chút giận một chút. Nếu không làm thế, tên này về sau sẽ là siêu thần ngược gió, cho cốt đều bay lên cao. Lục hoàng tử đang ở sâu trong cung điện không nghĩ tới Thẩm Thiên lại còn không biết xấu hổ đến mức mở miệng đòi tiên dược chữa trị. Hắn ta im lặng một hồi, mở miệng nói cũng được. Một cái bình ngọc bắn ra từ chỗ sâu trong cung điện, đưa tới tay Thẩm Thiên. Bình ngọc này được chế tạo từ loai ngọc thượng hạng, ấm áp nhẵn nhụi, bên trong có hơn 10 viên đan dược màu đỏ thắm. Còn chưa kịp mở nắp mà mùi thuốc nhàn nhạt đã bốc lên, thấm vào trong người. Chắc chắn đây là đan dược cực phẩm, đây là linh dược hồi xuân tán chữa vết thương, cầm lấy đi. Tiểu Lý Tử, tiễn khách. Tiểu Lý Tử mắt trừng lớn, vẻ mặt không tin được. Người ta không biết sự quý giá của hồi xuân tán, nhưng ông ta là người hiểu rõ. Hồi xuân tán được chế từ những dược liệu quý như nhân sâm trăm năm trong núi sâu, cỏ linh chi quý giá. Lục hoàng tử đã dùng linh hỏa luyện chế nó suốt 7749 ngày mới thành. Người thường cho dù bị thương nặng, chỉ cần ăn một viên là trong chốc lát đã hoàn toàn khỏe mạnh. Ở thế giới người phàm, cho dù bỏ nghìn lượng vàng cũng khó mà mua được một viên. Kết quả thập tam điện hạ vừa mở lời, lục hoàng tử đã tặng một lọ ngay. Từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai vị điện hạ lại trở nên tốt như vậy? Trong lòng tiểu lý tử đầy nghi hoặc, tiễn đám người Thẩm Thiên đi rồi mới trở lại trong viện và đến trước một tòa cung điện. Chương 7, điện hạ, nô tài thật sự không làm được. Cửa chính của cung điện khép chặt, tiểu lý tử đứng bên ngoài với vẻ mặt rối rắm. Một lát sau, ông ta cuối cùng vẫn không nhịn được, điện hạ, nô tài có thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không. Bên trong điện, giọng nói thản nhiên của Thẩm Ngạo vang lên lần hai, hỏi. Tiểu lý tử nói, nô tài Tần Cao kia phạm phải tội chết. Điện hạ lại bỏ qua cho hắn ta một cách dễ dàng, đã vậy còn tặng linh dược chữa trị, nô tài thật không hiểu được. Thẩm Ngạo bình tĩnh nói, trên con đường tu tiên này, mỗi người đều sẽ gặp phải khí vận của mình trong cõi u minh, huyền diệu khó giải thích. Bản điện hạ sắp đột phá trúc cơ, đến khi thành công thì có thể bái nhập vào Thái Bạch Động, con đường tu tiên sẽ dễ dàng bằng phẳng hơn nhiều. Thập Tam Đệ có số mệnh đặc biệt, ngay thời điểm quyết định này không nên phát sinh tranh cãi với hắn thì tốt hơn. Đơn giản mà nói. Chẳng qua là do Thẩm Thiên quá xui xẻo, hiện tại Thẩm Ngạo đang ở thời điểm quyết định, sợ ở gần hắn thì sẽ bị lây nhiễm, tẩu hỏa nhập ma giống Thẩm Thiên. Tiểu Lý Tử lại nói, nhưng chuyện này truyền đi, nô tài sợ ảnh hưởng đến uy nghiêm của điện hạ. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, so sánh với tiên lộ dài đằng đẵng kia, tranh đấu trên thế gian và uy nghiêm của hoàng đế chỉ là nhất thời, sao cần lưu ý. Tiểu Lý Tử bái phục, tầm nhìn của điện hạ thật sâu rộng, nô tài cực kỳ khâm phục, nô tài đã hiểu. Thẩm Ngạo gật đầu, nếu đã hiểu thì lui ra đi. Trở về tắm rửa, đừng đến gần đây trước khi bản điện hạ xuất quan. Thẩm Thiên không biết mọi chuyện xảy ra trong cung lục hoàng tử. Hắn hiện đang phân vân, không biết thu xếp Tần Cao ra sao. Nhận y làm người hầu hạ mình, không thích hợp, người tự mang ánh sáng nhân vật chính đều kéo theo ánh sáng thù hận. Không thấy sư phụ, môn phái hay người yêu của nhân vật chính đều đụng xíu là bị thương, bỏ mạng, bị tiêu diệt sao. Nhân vật chính không khác cha, khác mẹ. Khác chủ nhân, khác môn phái thì sao còn gọi là nhân vật chính chứ? Thẩm Thiên cảm thấy số mệnh tàn tàn của mình không thể chịu nổi sự dày vò của người có khí vận. Không bị khắc chết mới lạ, hay là cứ mặc kệ y không quan tâm, cũng không được, bản thân lấy đi cơ duyên của người ta, nếu nói theo ngôn ngữ của giới tu tiên là đã kết nhân quả. Nói không chừng sau này sẽ có chuyện gì đến. Hơn nữa Tần Cao là người duy nhất có khí vận lớn mà Thẩm Thiên từng gặp, do đó rất có giá trị nghiên cứu với Thẩm Thiên. Dù sao ngoại trừ Tần Cao, Thẩm Thiên chưa từng thấy trên đỉnh đầu một người lại biểu hiện cơ duyên rõ ràng như vậy. Nếu như vậy mà tha cho y thì Thẩm Thiên biết đi đâu tìm biện pháp cải thiện vận mệnh bản thân. Cùng lúc đó, Tần Cao ăn một viên hồi xuân tán, vết thương trên cơ thể đã hồi phục được 7 phần. Đối với việc thập tam hoàng tử Thẩm Thiên cứu sống mình trong lúc sống chết, trong lòng Tần Cao tràn đầy cảm kích. Có điều, việc Thẩm Thiên cứ nhìn chằm chằm vào y như vậy khiến trong lòng Tần Cao luống cuống. Chẳng lẽ thập tam hoàng tử là loại người kia? Tần Cao là người trọng ân nghĩa, hoàng tử điện hạ đã cứu mạng y thì chính là đại ân nhân của y. Cho dù phải phục vụ hoàng tử điện hạ suốt đời, vì hoàng tử điện hạ nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thậm chí là chết thì Tần Cao cũng dứt khoát không nói không. Nhưng mà bảo y làm chuyện kia thì Tần Cao thực sự không làm được. Tuy thập tam điện hạ có vẻ ngoài đẹp trai phi phàm, không dính bụi trần làm điên đảo hàng chục nghìn thiếu nữ. Nhưng Tần Cao không phải thiếu nữ, y là thiếu nam đó. Hơn thế nữa, Tần Cao còn là một thằng nam thà bị gãy chứ không chịu cong. Y tuyệt đối sẽ không đồng ý làm loại chuyện kia. Nhưng nếu điện hạ cưỡng ép thì ta nên làm gì? Không thể không nói, Tần Cao đang rối rắm. Y do dự chốc lát, hỏi tiếp, điện hạ, sao ngài lại cứu ta vậy? Thẩm Thiên nghe vấn đề Tần Cao hỏi, khôi phục tinh thần lặp lại, vì sao cứu ngươi ư? Ừ, có lẽ ta và ngươi có duyên. Điện hạ nói có duyên với mình. Thẩm Thiên nói xong thì nét mặt của Tần Cao càng kỳ lạ hơn, điện hạ, người đang nói đùa sao? Ai đùa giỡn với ngươi? Thẩm Thiên khoát tay áo, sau này ngươi sẽ ở Lan Tâm Cung. Không cần phải làm việc, chỉ cần ngây ngốc ở đó, bất cứ khi nào ta muốn cũng có thể tìm thấy ngươi là được. Suy nghĩ một lát, Thẩm Thiên quyết định trước tiên cứ để Tần Cao ở lại, thuận tiện tiếp tục quan sát. Còn vấn đề số mệnh tương khắc, Tần Cao không làm việc thì sẽ không bị gọi là nô tài. Như vậy hào quang của nhân vật chính cũng không bị khắc chết nhỉ. Thẩm Thiên nghĩ rất đơn giản, nhưng Tần Cao thì lại không như vậy. Không cần làm việc, chỉ ở yên đó, còn để lúc nào điện hạ muốn cũng tìm tới được. Đây không phải là đãi ngộ của thái giám. Tần Cao suýt khóc, y vừa thoát hang hổ lại sa vào ổ sói sao. Điện hạ, nô tài thật sự không làm được. Thẩm Thiên không hề biết trong lòng Tần Cao có suy nghĩ phong phú thế. Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung, còn nữa, Quế Bá, hãy chép một phần hướng Nhật Ma Điển để đưa cho Tiểu Cao tu luyện. Vâng, điện hạ, Quế Công Công cũng không có ý kiến, ông biết hướng Nhật Ma Điển vốn là của điện hạ. Ông tu luyện hướng Nhật Ma Điển là để sau này trở nên mạnh mẽ, có thể trở thành người bảo vệ điện hạ thật tốt mà thôi. Nếu điện hạ đồng ý cho Tần Cao tu luyện công pháp thì ông đương nhiên cũng sẽ không nghi vấn. Ngoài ra, người chuẩn bị một căn phòng ở trong đây cho Tiểu Cao đi. Thẩm Thiên nói xong liền chuẩn bị xoay người rời khỏi. Hắn thấy hướng Nhật Ma Điển vốn là cơ duyên của Tần Cao, cho dù bây giờ hắn không đưa thì sau này Tần Cao cũng sẽ gặp được cơ duyên khác. Thà hắn tiện tay tiến Phật đến Tây Thiên, thuận nước đẩy thuyền. Như vậy sau này Tần Cao vùng lên thì mình cũng có thêm một người bạn châu bò, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Thẩm Thiên suy nghĩ đơn giản, nhưng sau khi hắn nói xong câu đó. Chuyện thần kỳ xảy ra, trong nháy mắt, Thẩm Thiên cảm thấy người mình nhẹ hơn, tựa như cảm giác thoát khỏi xiềng xích. Loại cảm giác này vừa kỳ diệu nhưng cũng cực kỳ chân thực. Hắn dường như nghĩ tới gì đó, vội vàng xoay đầu nhìn về phía Tần Cao. Nhìn thấy quầng sáng trên đỉnh đầu Tần Cao thay đổi, những điểm xanh trộn lẫn trước đây đã biến mất, hoàn toàn hóa thành màu đỏ rực rỡ. Giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Thiên lấy cái gương từ trong lòng ra và cẩn thận quan sát quầng sáng trên đỉnh đầu mình. Tuy vẫn còn màu đen, nhưng khí đen phía trên đã nhạt đi không ít, nhìn không còn suy yếu nữa. Lẽ nào là do ta trả cơ duyên lại cho Tần Cao? Hay nói cách khác là ta chia lợi ích với Tần Cao? Thẩm Thiên suy nghĩ một lát rồi quyết định thử nghiệm. Hắn nhìn chằm chằm hào quang trên đầu Tần Cao, bỗng nhiên nói, bỏ đi Quế Bá, đừng truyền dạy hướng Nhật Ma Điển nữa. Hắn vừa nói xong, cảm giác cả người hơi nặng nề. Mà trên đỉnh đầu Tần Cao quầng sáng lần nữa trở nên ảm đạm, phát sinh thêm ánh sáng màu xanh biếc. Chương 8, biện pháp thăng cấp khí vận. Quế Bá gật đầu, vâng, điện hạ. Tuy không rõ nguyên nhân vì sao điện hạ đổi ý, nhưng tất cả quyết định của điện hạ chắc chắn đúng. Quế Công Công tuyệt đối không nghi ngờ. Đợi màu sắc quầng sáng ổn định lại, Thẩm Thiên lại nói, ta nghĩ vẫn nên truyền dạy đi. Hắn vừa dứt lời, quầng sáng trên đỉnh đầu Tần Cao sáng rực rỡ lên, ánh sáng xanh cũng hết sạch sẽ. Thẩm Thiên đang vô cùng kích động, suy nghĩ của hắn là đúng. Quả là như vậy, vâng, điện hạ, còn bên này, Quế Bá có chút bất đắc dĩ. Tuy nói xấu điện hạ là không phải phép, nhưng chuyện điện hạ làm để người ta nghĩ rằng người đang đùa giỡn với thái giám. Như vậy được sao? Đúng lúc đó, Tần Cao yếu ớt nói, nếu không được thì đừng truyền dạy. Nói thật lòng Tần Cao có hơi sợ hãi. Thập Tam Hoàng tử đối xử với hắn ta quá tốt, không chỉ cứu sống và cho hắn ta ở lại Lan Tâm Cung, không để hắn ta phải làm việc. Bây giờ còn muốn truyền dạy cái gì mà hướng Nhật Ma Điển nữa? Tần Cao không biết hướng Nhật Ma Điển là gì, nhưng thứ làm cho Thập Tam Hoàng tử do dự không thể bỏ nhất định không phải là bình thường. Không chừng đó là truyền thừa kinh thế và vô giá. Hắn ta đã thiếu điện hạ quá nhiều, nếu còn nhận hướng Nhật Ma Điển thì thật không biết phải đền đáp thế nào. Không thể không trả ơn mà. Lời Tần Cao vừa nói ra, quầng sáng trên đỉnh đầu hắn ta trở về màu đỏ xen lẫn xanh biếc. Thẩm Thiên không vui, khó khăn lắm hắn mới tìm được phương pháp cải thiện vận mệnh. Không cho phép Tần Cao phá hoại kế hoạch lâu dài của hắn được. Buồn cười, truyền, phải truyền, Thẩm Thiên kiên định nói, không chỉ truyền cho quyển luyện khí, đến cả quyển trúc cơ, kim đan và nguyên anh, bản điện hạ đều truyền hết cho ngươi. Điện hạ, nô tài, mạng của ngươi là do bản điện hạ cứu về, không được từ chối, nếu không bản điện hạ sẽ giết chết ngươi. Sau khi Thẩm Thiên khí phách nói ra hết lời, quầng sáng trên đỉnh đầu Tần Cao liền bộc phát ánh sáng mãnh liệt chưa từng thấy. Không chỉ không còn tạp sắc, hơn nữa so với trước đây càng rực rỡ thêm. Ở vị trí quầng sáng sát bên cạnh còn mơ hồ sinh ra một tia sáng vàng, thoạt nhìn càng thêm quý giá. Đồng thời, Thẩm Thiên khiếp sợ phát hiện quầng sáng trên đỉnh đầu Quế Công Công cũng thay đổi. Vốn là màu xanh nhạt, nhanh chóng biến thành màu xanh đậm. Ánh sáng xanh hừng hực, màu xanh biếc ngập tràn sức sống và làm người ta say mê. Hơn nữa, sát bên cạnh còn mơ hồ sinh ra một tia sáng đỏ, màu sắc không khác với của Tần Cao là mấy. Quầng sáng thăng cấp, chẳng lẽ đây mới là biện pháp thăng cấp số mệnh chính xác? Cùng chia sẻ cơ duyên với đại khí vận của người khác, số mệnh có thể thăng cấp, số mệnh ta có thể lên cao, thậm chí đến số mệnh của Quế Bá cũng được nâng cao sao? Thẩm Thiên vội vàng lấy gương soi, phát hiện màu sắc quầng sáng trên đầu mình đã nhạt đi không ít. Tuy nhìn tổng thể vẫn giống đấm nấm mốc như cũ, nhưng so với trước đây thì đã tốt lên nhiều. Ít nhất nó sẽ không làm Thẩm Thiên cảm thấy đi ra ngoài là bị sét đánh chết. Nhiều ngày bận rộn như vậy, cuối cùng cũng tìm được hy vọng sống. Trong thời gian ngắn, Thẩm Thiên cảm động rơi nước mắt. Bên kia, Tần Cao thấy Thẩm Thiên nước mắt lưng tròng thì luống cuống tay chân. Điện hạ, ngài đừng khóc, ta luyện là được rồi. Cơ thể thập tam hoàng tử đáng giá nghìn vàng, hắn ta làm sao có thể trở thành người khiến điện hạ rơi nước mắt được? Không phải một bộ ma điển không biết là gì thôi sao? Điện hạ đã cứu sống hắn ta còn có thể vì điện hạ mà chết được thì sao lại sợ luyện công gì nữa? Trong thời gian ngắn, Tần Cao hơi sinh ra chí khí hào hùng của người sĩ chết vì người chi kỷ. Ừ, thế còn nghe được, còn nữa, ta không khóc, đây là kích động, là kích động. Thẩm Thiên liếc mắt, Quế Bá, dẫn hắn ta xuống đi. Quế Bá gật đầu, đúng vậy, điện hạ là kích động, không có khóc. Vậy ta dẫn hắn ta xuống để thu xếp, sau đó truyền dạy công pháp. Nhìn Quế Công Công và Tần Cao rời đi, Thẩm Thiên lau nước mắt, suy xét kế tiếp nên làm thế nào. Tu luyện bây giờ khả năng là không thể được, trừ khi nào quầng sáng hoàn toàn biến thành màu trắng, còn không Thẩm Thiên sẽ không đụng đến bất kỳ công pháp tu luyện nào. Suy cho cùng cảnh ngộ bi thảm đời trước vẫn còn ở trước mặt đấy. Thẩm Thiên hiện tại cơ bản đã tìm được biện pháp cải thiện số mệnh, mục tiêu kế tiếp là tiến hành từng bước, đồng thời ké cơ duyên của mấy người có khí vận lớn. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể tẩy trắng hoàn toàn, một lần nữa quay về làm người bình thường. Tìm người khí vận lớn ở đâu? Thẩm Thiên bắt đầu tự hỏi. Theo lý mà nói, người có khí vận lớn thường đều là người trên mọi người. Ở trong Hoàng Cung nước Đại Viêm, nơi có nhiều người địa vị cao thì số mệnh phổ biến cũng tương đối cao. Cũng giống Lục Hoàng tử Thẩm Ngạo, thiên phú tu tiên của hắn ta hơn người, chỉ nửa bước đã có thể bái vào Thái Bạch Động, nhìn một cái là biết số mệnh không kém. Thẩm Thiên gần như khẳng định quầng sáng số mệnh của Thẩm Ngạo là vòng màu xanh mang ánh sáng đỏ. Thậm chí có thể là vòng màu đỏ mang ánh sáng xanh. Nếu như hắn theo dõi Thẩm Ngạo trong thời gian dài, chờ cơ duyên của hắn ta xuất hiện rồi cùng nhau chia sẻ. Vậy thì Thẩm Thiên tin rằng số mệnh của mình nhất định sẽ tăng mạnh. Nhưng vấn đề là Thẩm Ngạo không có vẻ như muốn gặp mặt hắn cho lắm. Hay nói là các vị bề trên có số mệnh khá cao trong Hoàng Cung nước Đại Viêm đều không muốn gặp Thẩm Thiên. Những người đó không nghe lời hắn giống như các tiểu thái giám, bọn họ hoàn toàn có thể tránh gặp mặt Thẩm Thiên. Đến mặt còn không thể thấy mà còn muốn theo dõi cơ duyên của người ta hả? Điều này là bất khả thi, hình như đang vào ngõ cụt rồi, khó giải quyết đây. Cuối cùng hắn phải đến nơi đâu để tìm khí vận lớn, đồng thời còn bằng lòng tiếp xúc với chính mình đây. Trong thời gian ngắn, Thẩm Thiên rơi vào suy tư. Vạn Linh Viên là thị trường giao dịch quặng mỏ lớn nhất nước Đại Viêm, đây cũng chính là mục đích ra cung lần này của ba người Thẩm Thiên. Ba ngày trước, Thẩm Thiên phát hiện biện pháp nâng cao khí vận bản thân là kết thiện duyên với người có khí vận lớn. Vì thế hắn quyết định tìm kiếm nhiều người có khí vận lớn, nghĩ cách ăn ké cơ duyên. Sau khi trải qua ba ngày, Thẩm Thiên phải thừa nhận không mấy người trong Hoàng Cung nước Đại Viêm muốn thấy hắn. Từ Thục Phi, Hoa Phi, Đức Phi đến Thất Hoàng Tử, Bát Hoàng Tử, Cửu Công Chúa. Mỗi khi Thẩm Thiên tìm đến cửa muốn gặp bọn họ, những người này luôn viện cớ là cơ thể không khỏe, xuất cung, không tiện để gặp. Việc này làm Thẩm Thiên cực kỳ chán nản, nhưng một phát hiện mới lại khiến trong lòng Thẩm Thiên lần nữa dâng lên hy vọng. Không phải có gặp gỡ người khí vận lớn mới có được cơ duyên. Người có khí vận màu xanh lá thậm chí là màu trắng cũng có cơ hội gặp được cơ duyên. Chỉ có điều xác suất nhỏ và giá trị thấp hơn mà thôi. Chương 9, lẽ nào năng lực của ta mất tác dụng? Ngày hôm qua Thẩm Thiên thấy trên người một cung nữ nhỏ có khí vận màu trắng, có một quầng sáng cơ duyên. Hình ảnh hiển thị cung nữ nhỏ tên Hạ Hà đó sẽ nhặt được một viên dạ minh châu ở trong vườn hoa, giá trị đến mấy nghìn lượng bạc. Thế là Thẩm Thiên nhặt hạt châu kia lên trước rồi đưa cho cung nữ đó. Quả nhiên, quầng sáng trên đỉnh đầu cung nữ đó cũng trở nên mạnh hơn, thậm chí còn có ánh sáng xanh lá nhàn nhạt. Mà khí đen trên đỉnh đầu Thẩm Thiên cũng một lần nữa giảm bớt. Phát hiện này làm Thẩm Thiên vô cùng hưng phấn, ngay cả cung nữ thể hiện yêu thích với hắn cũng bị đẩy ra. Hắn kéo theo Quế Công Công và Tần Cao đòi xuất cung. Nếu phát hiện thì người thường cũng có cơ hội gặp được cơ duyên. Vậy Thẩm Thiên sẽ đi đến địa phương chắn chắn có nhiều xác suất gặp được có duyên nhằm thăng cấp khí vận của mình. Mà Vạn Linh Viên chính là địa phương có khả năng và kỳ ngộ vô cùng tận. Mọi người trong giới tu tiên đều biết, quan trọng nhất có bốn thứ là pháp, tài, lữ, địa. Chữ tài trong đó chỉ tài nguyên tu luyện và thứ quan trọng nhất đó là linh thạch. Trong linh thạch chứa đựng linh khí dư thừa, là vật liệu có tính tiêu hao dành cho người tu tiên và có thể tăng tốc độ tu hành trên diện rộng. Cùng một thiên phú, cùng một công pháp, tốc độ tu luyện của người có linh thạch và không có linh thạch có thể chênh lệch nhau gấp 10 lần. Vì vậy đối với đa số người tu tiên, linh thạch là vật liệu mà bọn họ theo đuổi suốt đời. Mỏ linh thạch là thứ có thể sản xuất khoáng linh thạch. Người tu tiên khai thác ra khoáng linh thạch từ trong quặng, cắt bỏ phôi thô của linh thạch, sau đó gia công để hình thành linh thạch có kích thước tiêu chuẩn. Nhưng không phải trong mỗi một khối khoáng linh thạch đều cắt ra được linh thạch. Có loại khoáng linh thạch bề ngoài nhìn tràn đầy linh khí nhưng bên trong chỉ có mảnh vụn linh thạch, giá trị cực thấp. Mà khoáng linh thạch có hình thù cực kỳ xấu xì nhưng bên trong lại là linh thạch trung phẩm thậm chí là thượng phẩm vô giá. Thậm chí, có lời đồn nói rằng trong một vài môn phái tu tiên lớn, có người từng cắt ra được pháp bảo cực phẩm có 102 từ khoáng linh thạch, thậm chí có người còn may mắn có được thiên nữ tuyệt thế ngủ say từ trong khoáng linh thạch nữa. Điều này không phải là không có khả năng, bởi vì trong giới tu tiên vẫn có cách nói là bảo vật tự hối. Pháp bảo và kinh văn mạnh mẽ này ẩn chứa pháp tắc đại đạo, có thể tác động đến linh khí trong thiên địa. Nếu để lâu mà không có người sở hữu thì những pháp bảo và kinh văn này sẽ tự hấp thu linh khí thiên địa, hình thành linh khí bảo vệ bên ngoài thân. Nếu những linh khí bảo hộ này có thời gian trải nghiệm đủ dài thì sẽ biến thành khoáng linh thạch. Nó trông không khác gì khoáng linh thạch bình thường, nhưng nếu có người may mắn cắt ra thì sẽ thu được pháp bảo mạnh mẽ hoàn hảo, thậm chí là công pháp tuyệt thế. Mấy vạn năm qua, những người may mắn thu được cơ duyên này rồi từ đó vùng lên thành cường giả không hề ít. Bởi vì vậy, Vạn Linh Viên chính là thị trường giao dịch quặng mỏ được sinh ra theo nhu cầu của thời đại. Các thương gia trong Vạn Linh Viên sẽ đi thu mua khoáng linh thạch từ khắp nơi, sau đó bày hàng lên kệ, đặt giá cả và vị trí dựa vào chất lượng từng loại. Nếu như khách hàng cảm thấy giá cả hợp lý thì mua khoáng linh thạch, bản thân tự cắt hoặc nhờ chủ tiệm cắt giúp. Nhưng bất kể thứ cắt ra là lời hay lỗ, thì sau khi khách hàng và chủ tiệm đã thỏa thuận xong cũng tuyệt đối không được đổi ý. Quy tắc gần giống với cược đá mà Thẩm Thiên từng gặp ở kiếp trước. Sau khi biết người thường cũng có khả năng gặp được cơ duyên, điều đầu tiên mà Thẩm Thiên nghĩ tới chính là nơi này. Có lẽ ở đây không có nhiều người có khí vận lớn cho lắm, nhưng tần suất thấy cơ duyên tuyệt đối cao nhất. Bởi vì mỗi ngày có đến mấy chục nghìn người qua lại trong Vạn Linh Viên, toàn bộ đều đến để thử khí vận. Với con số lớn như vậy, cho dù trong 10 người có một người có thể gặp được cơ duyên thôi thì cũng đã là một con số không hề nhỏ rồi. Như vậy, Thẩm Thiên không những có thể nhanh chóng tẩy trắng cái đống nấm mốc trên đầu kia đi mà còn có thể giải quyết được cả nỗi lo về vấn đề linh thạch ba người dùng để tu tiên sau này nữa. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên cảm thấy mình đúng là thiên tài. Chỉ là sau khi Thẩm Thiên chính thức tới Vạn Linh Viên mới phát hiện mình đã quá lạc quan rồi. Nước ở cái nơi đổ thạch này không phải sâu bình thường. Một ám chỉ mọi việc phức tạp, khó đoán, khó xử lý. Tuy xung quanh Vạn Linh Viên to lớn đều là người, nhưng Thẩm Thiên đưa mắt nhìn không có bao nhiêu người xuất hiện cơ duyên trên đầu cả. Hình ảnh hiển thị cho thấy, những người kia dù cắt ra được linh thạch nhưng phần lớn không phải là hàng thượng phẩm. Về cơ bản là bỏ mười mấy viên linh thạch ra mua, sau đó cắt ra được một khối trị giá 30 hoặc 50 viên linh thạch. Mặc dù, một viên linh thạch hạ phẩm bình thường nhất trong giới tu tiên cũng có thể bán được 1.000 lượng bạc, thậm chí là cao hơn ở thế giới bình thường. Kiếm được 10 viên linh thạch là 10.000 lượng bạc, đủ cho người bình thường dùng cả đời. Nhưng cơ duyên nhỏ bé ấy hoàn toàn không thỏa lòng mong đợi của Thẩm Thiên. Nghe nói Vạn Linh Viên mỗi ngày đều có người bùng nổ khí vận, chỉ trả mấy viên linh thạch mà cắt ra được món hàng lớn, một bước leo lên đỉnh cao nhân sinh kia mà. Chẳng lẽ mấy lời đó đều là nhảm nhí thôi sao? Trong lúc Thẩm Thiên hoài nghi cuộc đời thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu khiếp sợ truyền đến. Tiểu Linh Tiên tới, cùng với âm thanh vang lên, đám người lập tức sôi nổi lên. Cái gì, Tiểu Linh Tiên chuẩn bị khai khoáng hai tiếp sao? Huynh đệ nhường ta một vị trí tốt, hai khai khoáng, chỉ hành động cắt khoáng linh thạch. Chờ ta một chút, ta cắt xong khối khoáng linh thạch này liền đến. Tiểu Linh Tiên là ai? Tiểu Linh Tiên mà cũng không biết, quá là quê mùa đi. Trong Vạn Linh Viên chúng ta, nàng là linh mạch sư có khả năng tầm linh đoạn khoáng châu bò nhất đó. Không những thế, nàng còn là một đại mỹ nhân tuyệt sắc nữa. Ai mà cưới được Tiểu Linh Tiên, thì phát đạt phải biết, vừa ôm mỹ nhân trong ngực vừa được dùng linh thạch cả đời. Nghe người bên cạnh bàn tán, Thẩm Thiên không khỏi tò mò về Tiểu Linh Tiên. Hắn đi theo đám người, rất nhanh đã đến trước một mỏ phường viết tên Thiên Linh Hiên, thấy được người thật. Đó là một cô gái mặc quần dài màu xanh ngọc bích, nhưng bởi vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nên Thẩm Thiên không thấy rõ vẻ ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn đôi bàn tay non mịn như cây hành, eo thon như cành liễu kia cũng đã đủ khiến người khác mơ mộng, tưởng tượng viễn vông rồi. Không khó tưởng tượng, cô gái này chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Thế mà lúc này thứ Thẩm Thiên chú ý không phải là vẻ ngoài hay dáng người của cô gái mà là quầng sáng trên đỉnh đầu nàng. Khí vận của Tiểu Linh Tiên này quả thực không tệ, màu sắc quầng sáng trên đỉnh đầu là màu đỏ tinh khiết. Tuy nó còn kèm theo vài ánh sáng xanh nhàn nhạt nhưng đã gần giống với phẩm chất quầng sáng của Tần Cao, hơn xa nhiều hậu duệ hoàng thân quý tộc. Chẳng qua ngoài suy đoán của Thẩm Thiên, trên đỉnh đầu nàng không xuất hiện hình ảnh bất kỳ cơ duyên nào. Điều này làm Thẩm Thiên hoang mang tột độ, theo lý, nếu có cơ duyên thì trên đỉnh đầu nhất định sẽ xuất hiện. Lẽ nào trong thời gian kế tiếp Tiểu Linh Tiên chẳng cắt được đồ tốt nào từ khoáng linh thạch sao? Hay năng lực của ta mất tác dụng đối với nàng ấy rồi? Chương 10, Tiểu Linh Tiên nghiêng nước nghiêng thành. Thẩm Thiên chăm chú nhìn vào Tiểu Linh Tiên muốn xem thử cô gái này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Điện hạ, ngài có hứng thú với nàng ạ? Quế công công đề nghị, hay là đưa nàng vào cung đi? Nếu Lan Phi nương nương biết điện hạ muốn nạp phi thì nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối. Tần Cao cũng gật đầu, đúng vậy, vị Tiểu Linh Tiên này đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vừa nhìn là biết xứng đôi với điện hạ. Thấy vẻ mặt chăm chú của Thẩm Thiên, Tần Cao vội vã đưa ra ý kiến. Lúc này Tần Cao đã bắt đầu tu luyện hướng Nhật Ma Điển, hơn nữa luyện lên nhanh như gió. Sau khi tiếp xúc với hệ thống tu tiên, Tần Cao chợt hiểu được môn ma công này đáng sợ và quý báu nhường nào. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn ta cũng bộc phát nỗi lo sợ bất an. Điện hạ cứu mạng hắn ta, sau đó lại truyền dạy tiên kinh tuyệt thế như vậy, ân huệ thật sự quá lớn, hoàn toàn không thể báo đáp hết. Nếu điện hạ muốn lấy thân báo đáp thì nô tài nên làm sao bây giờ? Cho nên Tần Cao vô cùng hy vọng Thẩm Thiên rời lực chú ý lên người Tiểu Linh Tiên, như vậy đối với mọi người đều tốt. Đương nhiên Thẩm Thiên không biết ý nghĩ trong lòng Tần Cao. Nếu mà biết thì chắc chắn sẽ giết hắn ta, mặc kệ hắn ta có phải là con trai của khí vận hay không. Lúc này, ở cửa Thiên Linh Hiên đã tấp nập người. Ba người Thẩm Thiên khó khăn chen lấn trong đám người, cuối cùng đành móc ra vài thỏi bạc mới lấy được vị trí tốt ngắm nhìn vẻ ngoài thực sự của Tiểu Linh Tiên. Nếu như nói bóng lưng của Tiểu Linh Tiên làm cho người ta có suy nghĩ không đứng đắn thì khuôn mặt chính diện của Tiểu Linh Tiên đủ làm người khác tự thấy hổ thẹn, trong lòng không dám nảy sinh ý đồ vấy bẩn dù chỉ là một chút. Trên người nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, dây lưng bao quanh đường cong nhỏ gầy. Cả người nàng uyển chuyển nhanh nhẹn không khác gì thiên tiên hạ phàm. Mà nhan sắc của nàng càng tuyệt mỹ thanh thuần như kiệt tác tinh xảo của trời cao. Một nét nhăn mày, một nụ cười hay một cái ngoảnh đầu cũng tựa như hào quang trong hư không. Nhan sắc của cô gái này không hề thua kém gì Thẩm Thiên. Chẳng qua không phải ai cũng muốn nhìn thấy Tiểu Linh Tiên. Ví dụ như Tống trưởng quầy của Thiên Linh Hiên, tiên tử, sao cô lại đến đây? Tống trưởng quầy thấy Tiểu Linh Tiên, cười còn khó coi hơn cả khóc, lần trước cô lấy thanh ngọc linh lung đỉnh làm lão phu đau lòng tròn nửa tháng nha. Tiểu Linh Tiên mỉm cười làm vô số người say mê, nghe nói Tống trưởng quầy vừa thu được một số đồ tốt. Linh Nhi là đặc biệt đến xem, Linh khoáng phường mở ra là để làm ăn. Sao, Tống trưởng quầy không chào đón ta sao? Không dám, không dám, xin tiên tử nương tay là được. Tống trưởng quầy lau mồ hôi, không có bao nhiêu người ở vạn linh viên này dám đắc tội với Tiểu Linh Tiên. Bản thân ông ta nếu không cho Tiểu Linh Tiên vào cửa thì những người hâm mộ điên cuồng của nàng còn không làm sập cửa tiệm của ông ta hay sao? Tiểu Linh Tiên chậm chậm đi vào Thiên Linh Hiên, ánh mắt di chuyển trên từng kệ hàng đặt khoáng linh thạch. Trong đôi mắt mơ hồ lóe ra ánh sáng màu vàng, đám người thấy vậy liền phát lên những tiếng hổ nhốn nháo. Mắt chứa kim quang, đó không phải là thần kỹ vô thượng của linh mạch sư Phá Mạch Kim Tình ư? Truyền thuyết có nói, sau khi luyện thành Phá Mạch Kim Tình thì có thể thấy rõ linh khoáng trong thiên hạ, dễ dàng kiểm tra được bên trong, có thể nói là vô địch thiên hạ. Mới 16 tuổi đã luyện được thần kỹ như vậy, không hổ là Tiểu Linh Tiên. Nghe mọi người bên cạnh thán phục, Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ. Có phải do Tiểu Linh Tiên dùng sức mạnh tự thân khai thác mỏ, không dựa vào khí vận như những người khác cho nên hắn mới không nhìn ra được cơ duyên? Nhưng nếu giải thích như vậy lại hơi miễn cưỡng a. Trong lòng Thẩm Thiên tràn đầy nghi ngờ, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiểu Linh Tiên. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Linh Tiên đã tìm được khoáng linh thạch ưng ý bên trong Thiên Linh Hiên. Ta chọn xong rồi, lấy khối này đi. Đó là một khối thạch khoáng lớn bằng đầu người, nhìn qua xám xịt và không sáng bóng, thậm chí không được trưng bày trên kệ hàng. Ở phía trước treo bảng giá bằng 15 viên linh thạch, đổi ra cũng được 15.000 lượng. Rất rẻ, cái này, Tống trưởng quầy thấy Tiểu Linh Tiên chọn lựa xong, trong lòng luống cuống một chút. Chọn cái lớn như vậy sao? Lúc này Tiểu Linh Tiên đã lấy ra 15 viên linh thạch từ trong ví tiền và đặt ở trên quầy. Nàng khẽ cười nói, một khi đã chọn thì khi thanh toán xong là lời hay lỗ cũng không đổi trả lại. Tống trưởng quầy cũng không được đổi ý nha. Hai, được rồi, tống trưởng quầy thở dài, ông ta biết hôm nay không tránh được việc lỗ nặng. Tiên tử muốn tự mình mở hay ta thu xếp người mở thay? Ở linh khoáng phường, khai đá cũng là một kỹ năng. Cùng là một khối khoáng linh thạch, mở tốt có thể giữ linh khí hoàn mỹ, có khả năng bán được giá tốt nhất. Mà mở ra không tốt thì có thể làm linh thạch bị hư hại hoàn toàn. Linh khí sẽ bị tiết ra ngoài, không thể bảo quản trong thời gian dài được nên giá trị giảm mạnh. Vì thế ở các linh khoáng phường cũng bố trí nhân viên mở thạch chuyên nghiệp giúp người mua mở đá. Đương nhiên điều này không bắt buộc, nếu mở ra được linh thạch có giá trị, linh khoáng phường sẽ thu 10% lợi nhuận xem như tiền mở đá. Cái này cũng là một trong những thu nhập chủ yếu của linh khoáng phường. Người có thể kiếm được lợi, chủ tiệm cũng không bị thua thiệt. Tiểu Linh Tiên rút lại ví tiền, nói Tống lão bản biết quy tắc của Linh Nhi, từ trước đến giờ đều chỉ chọn chứ không mở đá. Nghe Tiểu Linh Tiên không tự mở mỏ, nét mặt Tống trưởng quầy cũng dễ nhìn hơn. Cái thứ to tướng này được đặt ở trong quán, sớm hay muộn cũng phải bán đi nên bán cho ai cũng vậy thôi. Bán cho Tiểu Linh Tiên, bản thân còn thu được 10% lợi nhuận. Tiên tử đợi một chút, lão phu lập tức đưa người khai đá tốt nhất thay cô mở mỏ. Rất nhanh từng lớp ra đá một cẩn thận chóc ra. Khi khoáng thạch chỉ còn to cỡ quả đấm thì một tia sáng màu xanh biếc phát ra từ bề mặt của đá. Màu sắc ánh sáng hòa hợp để người nhìn thoải mái hết sức. Hàng ra, hàng ra, Tiểu Linh Tiên không hổ là Tiểu Linh Tiên, phôi linh thạch lớn chừng quả đấm, ít nhất cũng cắt được 100 viên linh thạch đi. Ngươi thì biết gì, phôi linh thạch lớn cỡ quả đấm có khi bên trong đó là linh tinh ấy chứ. Nếu thật là linh tinh thì một khối có thể cắt được 1.000 linh thạch đi. Hâm mộ quá, cuối cùng lớp da đá bên ngoài được xử lý sạch sẽ hoàn toàn. Một khối trong suốt màu xanh biếc toàn thân, viên phôi linh thạch to như ngọc bích xuất hiện trước mặt mọi người. Ở nơi trung tâm của phôi linh thạch to, loáng thoáng thấy một viên tinh thể lớn cỡ hạt đậu, tỏa ra ánh sáng nhẹ. Linh tinh, là linh tinh thật. Chương 11, sao ngươi không cướp sắc? 1. Tống lão bản vẻ mặt cầu xin, xem ra miếng phôi linh thạch to bên trong là linh tinh, định giá khoảng chừng 800 đến 1.200 viên linh thạch. Tiểu Linh Tiên mỉm cười, vậy tính là 800 viên linh thạch bán cho Tống trưởng quầy đi. Tống trưởng quầy nở vẻ mặt vui cười, lão phu sẽ không thu tiền mở đá của tiên tử xin chờ ta đi lấy tiền. Không hổ là Tiểu Linh Tiên, đúng là rộng rãi. Tống trưởng quầy, ông cũng thỏa mãn rồi chứ. Để Tiểu Linh Tiên chọn, ông còn có thể kiếm được 400-500 viên linh thạch. Đúng đấy, chỉ có Tiểu Linh Tiên nhà ta là tốt như vậy. Đổi lại là người khác, nửa viên linh thạch cũng không để ông kiếm đâu. Cái gì mà Tiểu Linh Tiên nhà ngươi? Ngươi nghĩ cái gì ở đây thế? Thế nào, ngươi nhìn gì, muốn đánh nhau phải không? Bầu không khí trở nên nóng lên mà Tiểu Linh Tiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt như trước. Hình như cho dù trong tay có mấy trăm viên linh thạch cũng đều không có tư cách làm tâm trạng nàng dao động. Không giống tiên tử bình thường, Tống trưởng quầy buôn bán rất được, lần sau Linh Nhi nhất định sẽ quay lại. Thấy vẻ mặt đen thui của Tống trưởng quầy, nàng che miệng cười. Còn nữa, lần này Tống trưởng quầy nhập về rất nhiều hàng tốt đó nha. Tiểu Linh Tiên xoay người, thành thật rời đi, Linh Nhi đã từng thề rằng mỗi ngày chỉ mở một đá, hôm nay sẽ không mở tiếp. Các vị đạo hữu nếu có hứng thú thì có thể thử khí vận một chút, không chừng sẽ gặp được cơ duyên lớn. Vừa dứt lời, Tiểu Linh Tiên đã biến mất nhanh chóng trong tầm mắt mọi người. Nàng phất ống tay áo, không mang theo gì cả, nghiêng nước nghiêng thành, nhanh nhẹn như tiên. Đây chính là hình tượng Tiểu Linh Tiên trong lòng mọi người, hoàn mỹ mà không thể xúc phạm. Mọi người đưa mắt nhìn theo Tiểu Linh Tiên đi khỏi, lưu luyến không rời, cực kỳ giống với dáng vẻ theo đuổi ngôi sao của Thẩm Thiên ở kiếp trước. Chân thành và si mê, Tiểu Linh Tiên đi rồi, tình yêu của ta cũng đi mất. Tỉnh lại đi đạo hữu, ngươi không có tình yêu, có phải Tiểu Linh Tiên vừa mới nói trong Thiên Linh Hiên cũng không thiếu cơ duyên không? Tiểu Linh Tiên luyện thành thần kỹ phá mạch kim tinh, có thể nhìn thấu linh khoáng trong thiên hạ, nàng nói trong Thiên Linh Hiên có thứ tốt thì chắc chắn là có. Các huynh đệ, cơ hội làm giàu của chúng ta tới rồi. Ta cảm thấy khối khoáng linh thạch đó không tệ, đường cong lả lướt như có vầng sáng bên trong, nhất định là bảo bối lớn. Ta thấy khối màu xanh kia mới đúng, hình dáng kỳ lạ như tiên nữ ôm đàn nói không chừng còn có thiên tiên tử bên trong. Đừng danh, của ta, đều của ta hết, toàn bộ các mối làm ăn của Thiên Linh Hiên trong thời gian ngắn đều khá hơn. Sắc mặt đau lòng của Tống trưởng quầy cũng trở nên dễ coi hơn một chút. Thẩm Thiên ngơ ngác nhìn theo hướng Tiểu Linh Tiên rời đi, lưu luyến không rời. Hắn không phải luyến tiếc Tiểu Linh Tiên mà do trong lòng không biết rõ tình huống nên không nỡ. trời sinh thập tam hoàng tử vận suy, hy vọng duy nhất để nghịch thiên cải mệnh là tìm người khí vận lớn để ké cơ duyên. Hiện tại xuất hiện người không có cách nào kiểm tra cơ duyên, Thẩm Thiên cảm giác cô gái này là biến số. Mà biến số đối với Thẩm Thiên mà nói không có cảm giác an toàn. Thẩm công tử, nếu ngài thật sự thích nàng vậy thì theo đuổi đi. Đúng vậy Thẩm công tử, tiểu linh tiên mới là cô nương thích hợp nhất với ngài, đừng để bản thân mình hối hận. Thấy vẻ mặt không nỡ của Thẩm Thiên, cả Quế Công Công và Tần Cao đều khuyên. Thẩm Thiên thờ ơ nói, ta đường đường là thập tam hoàng tử nước Đại Viêm làm sao có thể theo dõi một tiểu cô nương. Quế Công Công nhỏ giọng nói, Thẩm công tử, nô tài mới vừa nhìn thấy có người lén lút theo dõi tiểu linh tiên cô nương, nhìn có vẻ không giống người tốt. Cái gì, có người lén lút theo dõi tiểu linh tiên với ý đồ xấu? Nghe Quế Công Công nói, trong nháy mắt, trong lòng Thẩm Thiên tràn đầy kích động. Kẻ theo dõi vô liêm sỉ bắt cóc tiên tử tuyệt thế với ý đồ xấu, sau đó nam chính anh dũng đi ngang qua cứu giúp, kế tiếp tiên tử cảm động đến rơi nước mắt muốn lấy thân báo đáp. Đây không phải là kịch bản kinh điển thường thấy nhất trong tiểu thuyết hay sao? Không ngờ hắn lại gặp được, thật là quá may mắn. Giờ đã xuất hiện cả kẻ bắt cóc và tiên tử thì nam chính chắc cũng sắp lộ diện rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ là người có khí vận lớn. Chỉ cần nghĩ cách kết giao với người có khí vận lớn, Thẩm Thiên tin chắc mình sẽ nhanh chóng gặp được cơ duyên lớn, cải thiện khí vận. Hắn chỉ mới nghĩ mà đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Quế Công Công nhìn nụ cười của Thẩm Thiên, nhắc nhở, Thẩm công tử, nếu không đuổi theo thì không còn kịp nữa rồi. Thẩm Thiên khôi phục tinh thần vội vàng nói, đi, chúng ta đi theo. Quế Công Công từng được Lan Phi truyền dạy cho chút công pháp, hơn 10 năm khổ công tu luyện, tu vi chỉ đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 5. Sau khi chuyển sang hướng Nhật Ma Điển, tu vi của ông đột nhiên tăng mạnh. Trong 3 ngày ngắn ngủi đã bứt phá đến cảnh giới luyện khí tầng 7. Phối hợp với bí pháp theo dõi ghi lại trong hướng Nhật Ma Điển, ba người nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Linh Tiên. Lúc này Tiểu Linh Tiên đã rời khỏi Vạn Linh Viên và đi tới một hẻm nhỏ hẻo lánh. Nàng lặng lặng đứng trong ngõ hẻm, lạnh nhạt nói, ra đi. Vù, bỗng nhiên một bóng người rơi xuống từ không trung chặn trước mặt Tiểu Linh Tiên. Hắn mỉm cười nói, Tiểu Linh Tiên, giao đồ đạc cho ta đi. Quả nhiên là ăn cướp lường gạt, Tần Cao là một người gấp gáp. Hắn ta nhẹ giọng hỏi, điện hạ, chúng ta ra tay hay sao? Thẩm Thiên lạnh nhạt nói, ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Quế Công Công kéo Tần Cao lại, nhẹ giọng giải thích rõ, động não nhiều vào, tên này hiện tại chỉ cướp tiền thôi không có cướp sắc. Điện hạ bây giờ nếu ra tay cứu giúp thì nhiều nhất chỉ là câu nói đại hiệp, người quả là một người tốt. Nhưng tiểu linh tiên cô nương xinh đẹp như vậy, kẻ cắp này nhất định sẽ nhịn không được mà cướp sắc, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Anh hùng cứu mỹ nhân. Thập tam điện hạ khôi ngô tuấn tú có 102 lo gì mỹ nhân không động lòng. Lão nô nói đúng không, điện hạ. Tần Cao nghe lời giải thích của Quế Công Công không khỏi khâm phục, hay. Điện hạ, ngài quả nhiên là cao tay. Thẩm Thiên liếc mắt, nói linh tinh cái gì đấy. Nguyên nhân hắn chưa ra tay rất đơn giản, vai nam chính còn chưa xuất hiện mà. Hắn muốn làm quen với nam chính thần bí có khí vận lớn thì nhất định phải chờ đến khi nam chính xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mình mới vào hỗ trợ. Cứ như vậy hoạn nạn có nhau mới có thể trở thành bạn bè tri kỷ, sau đó thuận tiện ké số mệnh. Nếu bọn Thẩm Thiên ra tay đuổi kẻ bắt cóc này chạy đi ngay lúc này thì nam chính khí vận lớn người ta cũng đâu cần thiết xuất hiện, nam chính bỏ đi luôn thì làm sao bây giờ? Từ từ, đợi một chút, ba người Thẩm Thiên nằm trên nóc nhà lặng lẽ quan sát kẻ cướp giật. Chương 12, sao ngươi không cướp sắc? 2, tiểu linh tiên thấy kẻ bắt cóc kia chặn đường, thở dài, chậm chậm tháo túi tiền bên hông xuống. Không trừ lại một chút cho ta sao? Kẻ bắt cóc cười ha hả, có thể chứ. Chỉ cần tiên tử đi theo ta cả đêm, cho tiên tử hết một túi linh thạch còn được. Tới rồi, cướp sắc trong truyền thuyết. Quế Công Công đang rất hưng phấn, điện hạ, chúng ta có thể ra tay được rồi. 15 năm, điện hạ cuối cùng đã trưởng thành và nảy sinh hứng thú với con gái. Chỉ cần điện hạ thành công anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được trái tim của tiểu linh tiên kia thì rất nhanh có thể nối dõi rồi. Đến lúc đó, Lan Phi nương nương ở dưới suối vàng có biết được cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Tần Cao cũng rất kích động, điện hạ, mau động thủ. Từ từ, đợi một chút, Thẩm Thiên cũng không gấp mà bình tĩnh nói, bây giờ chưa phải là thời cơ. Vị nam chính khí vận lớn kia vẫn chưa có xuất hiện đâu. Bên kia, tiểu linh tiên nghe tên bắt cóc nói vẻ mặt dần trở nên rất khó coi, dâm tặc, hy vọng hão huyền. Dứt lời, tiểu linh tiên lập tức ném túi tiền trong túi cho kẻ bắt cóc rồi xoay người rời khỏi. Kỳ lạ là kẻ bắt cóc không hề đuổi theo. Quế Công Công trở nên nóng nảy, tại sao kẻ bắt cóc này lại không đuổi theo? Điện hạ, chúng ta phải ra tay thôi. Nếu không làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tiểu linh tiên cô nương sẽ chạy mất. Thật vất vả mới có cơ hội tuyệt vời này, thập tam hoàng tử tại sao trong lúc mấu chốt lại đứt dây xích? Quế công công quả thực đau lòng, Thẩm Thiên cũng vô cùng đau lòng, kịch bản này không đúng nha. Theo đạo lý, kịch bản tiếp theo phải là kẻ bắt cóc chặn Tiểu Linh Tiên lại cười dâm đãng rồi chuẩn bị cướp sắc, sau đó vai nam chính xuất hiện lấp lánh chứ. Tại sao kẻ bắt cóc lại không kiên định, muốn cướp sắc còn hỏi Tiểu Linh Tiên có đồng ý hay không? Người ta không chịu thì ngươi không thể cướp sắc sao? Phải đuổi theo bắt nạt nàng, xâm phạm nàng, giữ lấy nàng chứ. Có còn sự chuyên nghiệp của kẻ bắt cóc không? Một kẻ bắt cóc mà lại dễ nói chuyện như vậy thì nam chính làm sao thành anh hùng cứu mỹ nhân được đây? Quả thực làm cho người ta thất vọng rồi. Mắt nhìn Tiểu Linh Tiên càng đi càng xa, sắp ra khỏi ngõ nhỏ. Thẩm Thiên thở dài, không còn cách nào vậy, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Tuy vị nam chính khí vận lớn kia không xuất hiện nhưng Tiểu Linh Tiên cũng là một người có khí vận lớn với vòng sáng đỏ. Hiện giờ hắn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thuận tiện cùng Tiểu Linh Tiên kết giao bằng hữu. Không chừng sau này hắn còn có thể cọ số mệnh từ Tiểu Linh Tiên. Có còn hơn không? Sau khi quyết định xong, Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, kẻ bắt cóc lớn gan, ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn với con gái nhà lành. Một tiếng quát thôi, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy xuống từ trên nóc nhà rơi vào trước mặt Tiểu Linh Tiên. Thấy Thẩm Thiên bất ngờ xuất hiện, Tiểu Linh Tiên cũng giật nảy mình. Vị tiểu ca ca từ trên trời giáng xuống này là ai vậy? Mặc dù nhìn hắn có vẻ anh tuấn vô cùng, đến cả nàng, thân là một tiên tử mỹ lệ, nhìn hắn tim cũng đập thình thịch. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Xin tiên tử yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để tên lưu manh này tổn thương đến một sợi tóc gáy của nàng. Thẩm Thiên che chắn Tiểu Linh Tiên sau lưng, chỉ vào tên lưu manh kia, nghĩa chính ngôn từ nói, này. Tên lưu manh to gan kia, giữa ban ngày ban mặt mà dám trêu chọc phụ nữ đàng hoàng, người đáng bị tội gì? Gã lưu manh kia ngẩn người hỏi lại, cái gì? Lưu manh, ai trêu chọc phụ nữ đàng hoàng? Sau lưng hắn, Tiểu Linh Tiên đã hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy có gì đó là lạ. Nàng nhếch miệng lẩm bẩm, người ta vẫn là cô nương mà, không phải phụ nữ đàng hoàng đâu. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, vấn đề này quan trọng sao? Chẳng lẽ điểm quan trọng không phải là bổn điện hạ từ trên trời giáng lâm trượng nghĩa ra tay anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Thẩm Thiên lạnh nhạt nhìn tên lưu manh kia nói, trả linh thạch lại cho Tiểu Linh Tiên cô nương, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Gã lưu manh kia cười cười khinh miệt liếc nhìn Thẩm Thiên hỏi lại, nếu không thì sao? Khóe miệng Thẩm Thiên hơi cong cong vẽ ra một nụ cười đủ để khiến cho ngàn vạn thiếu nữ điên dại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Sau lưng, Tiểu Linh Tiên lôi kéo ống tay áo Thẩm Thiên, công tử, chuyện này không liên quan đến ngươi, mà chúng ta cũng không quen biết nhau, ngươi nên đi đi. Không quen sao, ha ha, Thẩm Thiên khẽ ngẩng đầu ngửa mặt 45 độ nhìn trời u buồn ngâm, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Tương phùng hà tất tằng tương thức. Xem, với khuôn mặt tinh xảo này, lời hắn nói ra cực kỳ mê người. Tiểu Linh Tiên hơi đỏ mặt, nhưng mà, không có nhưng mà, Thẩm Thiên ngắt lời Tiểu Linh Tiên, quang minh lẫm liệt nói, gặp chuyện bất bình nên lên tiếng, lúc cần ra tay phải ra tay. Chúng ta là người tu tiên, sao có thể thấy chết mà không cứu. Lưu manh kia thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói, tự nhiên nhảy đâu ra một kẻ thích xen vào chuyện của người khác, lại còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Xem lão tử thu thập ngươi thế nào, dứt lời. Gã thét lớn một tiếng, vọt tới Thẩm Thiên. Trên người gã tỏa ra khí thế cường đại, là một vị cường giả luyện khí cảnh hàng thật giá thật. Tiểu Linh Tiên cuống lên can, không nên đánh. Các ngươi đừng đánh nữa. Cô nương không cần lo lắng cho ta. Loại tôm tép nhãi nhép này còn không xứng lọt vào mắt tại hạ. Thẩm Thiên khinh miệt nhìn gã lưu manh kia, miệng gọi Quế bá. Một tiếng quát khẽ đáp lại, Quế công công trên nóc nhà lập tức trả lời, có lão nô. Đánh, lão nô tuân mệnh, một câu thôi. Hướng Nhật Ma Công thi triển, cơ thể Quế công công bộc phát ra linh khí màu đỏ sậm vô cùng mạnh mẽ, tà mị cuồng quyến, quỷ quyệt ma huyễn. Thân hình ông được linh khí bao vây hóa thành một cái bóng màu đỏ mờ mờ, trong chớp mắt đã ngăn cản giữa Thẩm Thiên và gã lưu manh. Cuồng đồ lớn mật, dám vô lễ với hoàng tử điện hạ. Câu này là Quế công công cố ý hô lên. Trước đó, Thẩm Thiên dẫm lên vỏ chuối thực sự mất mặt, đoán chừng mất không ít điểm ấn tượng đâu. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần ông vô tình để lộ ra thân phận thực sự của hoàng tử điện hạ, hẳn là muốn ôm mỹ nhân về cũng không thành vấn đề. Hạnh phúc của điện hạ chính là mục tiêu cả đời của lão nô. Ác tặc, chịu chết đi. Quế công công hơn 50 tuổi điên cuồng đấm liên tiếp vào gã lưu manh kia. Tốc độ tuyệt đối chính là sức mạnh tuyệt đối. Chương 13, vạn lần không ngờ. Tiên pháp trong thiên hạ không có gì là không phá được, duy chỉ có tốc độ là không phá được. Đối mặt với tốc độ như quỷ mị của Quế công công, gã lưu manh chỉ có cảnh giới luyện khí kia không chịu nổi một đòn. chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã trúng mấy trăm đấm. Gã bị đánh thương tích toàn thân, răng rơi đầy đất. Điện hạ, tặc nhân đã bị chế phục. Sau khi đánh bại gã lưu manh, Quế Công Công cung kính lui sang một bên, trả lại đầy đủ sân khấu cho Thẩm Thiên. Giờ đến vai của điện hạ diễn rồi. Nhìn Tiểu Linh Tiên chấn kinh đến mức ngẩn ra, thậm chí còn không theo kịp, Thẩm Thiên mỉm cười nói, cô nương, nàng an toàn rồi. Không cần cảm ơn ta, đây là việc mỗi người tu tiên có đạo đức có tố dưỡng đều phải làm. Nhưng ngoài dữ liệu của Thẩm Thiên, Tiểu Linh Tiên kia lại không tạ ơn hắn. Nàng lại chạy đến trước mặt gã lưu manh kia, nhìn ngó một lúc, che miệng như đáng cố nín cười. Nhưng vẫn cố gắng ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Gã lưu manh đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, rụng mất hơn nửa hàm răng, giờ nói chuyện phều phào. Không phờ ngươi ải phen phan phen, Thẩm Thiên tò mò lại gần hỏi, tên kia làm vậy với nàng mà nàng còn lo lắng gã có sao không à? Mà, gã vừa nói gì thế? Tiểu Linh Tiên trợn trừng mắt nhìn Thẩm Thiên, vừa như giận lại vừa như vui, hình như còn như sắp khóc nữa. Huynh ấy nói, không ngờ ngươi lại đen ăn đen. Thẩm Thiên ngẩn ra hỏi, cái gì mà đen ăn đen? Gã lưu manh kia u oán nhìn Thẩm Thiên, khó nhọc nói, ngươi phở phấy, ta sẽ hông phỏ qua pho ngươi phâu. Thẩm Thiên gãi gãi đầu hỏi lại, gã lại đang nói gì thế? Tiểu Linh Tiên ấm ức dịch lại, gã nói, ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thẩm Thiên nổi giận mắng, ta vốn nóng tính. Ngươi lại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng giữa ban ngày ban mặt, còn dám uy hiếp ta, muốn chết sao? Quế Công Công khuyên nhủ, điện hạ bất giận, có muốn đánh lại một trận nữa không? Hay là giết luôn, ánh mắt gã lưu manh kia đầy hoảng sợ, sa phạng, thai phiệp sa phạng. Thấy Tiểu Linh Tiên lại muốn lên tiếng, Thẩm Thiên lắc đầu chẹn lại, câu này không cần giải thích, ta nghe hiểu. Tha mạng, đại hiệp tha mạng, gã lưu manh nhẹ nhàng thở ra, vui mừng khẽ gật đầu. Tiểu Linh Tiên bất đắc dĩ giải thích, ta muốn nói là ta không phải phụ nữ, không phải phụ nữ, thực sự không phải phụ nữ. Thẩm Thiên, nhìn ánh mắt hồ nghi của ba người, Tiểu Linh Tiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra chân tướng. Thì ra vốn nàng cũng không phải linh mạch sư gì, người nằm dưới mặt đất kia cũng không phải là lưu manh, mà là đứa con trai vô dụng của Tống trưởng Quý Thiên Linh Hiên. Tiểu Linh Tiên đã từng học được một chút truyền thừa nông cạn của linh mạch sư. Dựa vào số truyền thừa này để đi tìm linh đoạn mạch thì đừng có mong, nhưng muốn lừa gạt người ta thì vẫn có thể. Lại thêm nàng vốn có dung mạo tuyệt mỹ, trời sinh khí chất khiến người ta muốn thân cận. Thế là nàng khẽ động linh cơ, đi tìm những phường linh quáng kia hình thành nên mạng lưới hàng hot trong vạn linh viên. Mỗi khi trong cửa hàng nhà ai trong vạn linh viên có hàng mới đều mời Tiểu Linh Tiên đến diễn trò một chút. Họ đã chuẩn bị trước một ít linh quáng thạch tốt, để Tiểu Linh Tiên giả vờ giả vịt mua được. Sau đó, nàng sẽ mở ra tại chỗ, tuôn ra một đống lớn một bồi mấy chục. Lại thêm số lượng fan hâm mộ sẵn có của Tiểu Linh Tiên. Họ có thể kéo tới rất đông khách hàng cho Linh Quáng Phường một cách dễ dàng. Những khách hàng này sẽ tiêu một khoản tiền nhất định trong Linh Quáng Phường. Linh Quáng Phường sẽ trích khoảng 1% từ số lợi nhuận mà những vị khách ấy đã mua trả cho Tiểu Linh Tiên làm thù lao. Tình huống thế này cũng không hiếm thấy, kiếp trước ngành nghề nào hắn cũng thấy áp dụng. Quảng cáo rượu này, cơm này, nhà này, cá cược này, lừa gạt này, ma thuật này. Các ngành các nghề, đâu đâu cũng có. Chỉ có điều, Thẩm Thiên nghĩ thế nào cũng không ngờ lần này mình xuyên qua đến thế giới tu tiên lại gặp được quảng cáo thế này. Xem đi, rõ ràng là một vị tiên tử không nhiễm khói bụi trần gian. Vạn lần không ai ngờ được nàng lại là trùm quảng cáo. Đến giờ thì Thẩm Thiên đã hiểu vì sao trên đầu Tiểu Linh Tiên không có hình ảnh cơ duyên. Đại cơ duyên cái con khỉ ấy, ngươi chỉ là kẻ làm thuê thôi. Đồ ngươi mở ra đều là đạo cụ biểu diễn người ta chuẩn bị sẵn cho ngươi, căn bản không phải cơ duyên gì. Nhìn thấy được cái gì mới là lạ đó. Lãng phí cảm xúc của ta, Thẩm Thiên tiếc nuối thở dài chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tiểu Linh Tiên đáng thương lôi kéo ống tay áo Thẩm Thiên hỏi, phải làm sao với Tống thiếu trưởng quỹ đây? Mặc dù thiếu trưởng quỹ này là một kẻ hám sắc, nhưng người ta còn chưa làm gì đâu. Chưa gì Quế Công Công đã bị đánh thành đầu heo, lại còn rụng cả răng, nhìn già thảm rồi. Với địa vị và nhân mạch của Tống trưởng quỹ trong vạn linh viên, nếu không nhận được lời giải thích hợp lý, e là sau này Tiểu Linh Tiên lăn lộn sẽ không dễ dàng nữa. Quế Công Công nghĩ nghĩ một lát rồi nói, điện hạ, hay là chúng ta giết người diệt khẩu đi. Giết cái đầu ngươi, Thẩm Thiên đi tới trước mặt Tống thiếu trưởng quỹ, bất đắc dĩ nói, ngươi phải nói sớm chứ. Vì sao ngươi không nói sớm, nếu ngươi giải thích rõ ràng chẳng phải đã không bị đánh rồi không? Bổn điện hạ còn tưởng ngươi đang đùa giỡn phụ nữ nhà lành đó. Tiểu Linh Tiên nhắc nhở, là thiếu nữ, thiếu nữ. Thẩm Thiên gật đầu, ừ, là đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, bị đánh cũng là đáng đời. Thế này đi, hôm nay coi như ta thay mặt cha ngươi dạy dỗ ngươi, hai chúng ta coi như xong được không? Thẩm Thiên rất thành khẩn cầu hòa, nhưng có vẻ hiệu quả không được như tưởng tượng. Tống thiếu trưởng Quý u oán nhìn Thẩm Thiên, từ sâu trong ánh mắt còn có thể nhìn thấy một tia oán độc. Thẩm Thiên cười lạnh hỏi, làm sao? Không phục hả? Có phải ngươi định chạy về mách cha ngươi, hòng trả thù phải không? Hắn móc ra một tấm lệnh bài hoàng kim có hoa văn thần long màu đỏ, nói, không ngại nói cho ngươi biết, bổn điện hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lục hoàng tử nước Đại Viêm Thẩm Ngạo là ta. Sau này tiểu linh tiên sẽ do ta bảo vệ, không cho phép các ngươi bắt nạt nàng. Nếu không phục, hoan nghênh ngươi đến hoàng cung tìm ta báo thù. Dứt lời, Thẩm Thiên xoay người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bỏ đi. Chỉ còn lại tiểu linh tiên và Tống thiếu trưởng Quỹ ngồi đó. Một người tràn đầy cảm kích và sùng bái, một người tràn đầy u oán và tuyệt vọng. Chương 14, các hạ không có duyên với ta. Tống gia chuyên làm về giám định, đương nhiên nhận ra được lệnh bài trong tay Thẩm Thiên không phải đồ giả. Lại thêm cách xưng hô đặc biệt của Quế Công Công với Thẩm Thiên, Tống thiếu trưởng Quỹ gần như đã tin chắc chắn Thẩm Thiên chính là hoàng tử từ trong cung gia. Có điều, y nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao số ghi trên lệnh bài kia không phải số 6 mà là số 13. Nếu là hoàng tử bình thường, Tống thiếu trưởng Quỹ vẫn nung nấu ý định trả thù đấy. Dù sao thì, nếu Tống gia đã có thể làm được việc khởi linh khoáng thạch thì cũng có một ít vốn liếng và nhân mạch trong giới tu tiên, dù là hoàng thất thế tục cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng trong số đông đảo hoàng tử nước Đại Viêm, địa vị của Lục hoàng tử ở mức siêu nhiên. Cả hoàng thành Đại Viêm lớn như vậy, có ai là không biết đến uy danh Lục hoàng tử Thẩm Ngạo. 18 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới luyện khí cửu trọng thiên, gần như đã được một vị trưởng lão nào đó của Thái Bạch Động Thiên nhận làm đệ tử thân truyền, tiền đồ sau này không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần không vẫn lạc, ngày sau ít nhất Thẩm Ngạo cũng là chân nhân kim đan kỳ. Nếu may mắn, thậm chí còn có hy vọng đạt được vị trí tôn giả nguyên anh kỳ nữa. Nên nhớ, dù là lão tổ tông Tống gia cũng chỉ có cảnh giới kim đan kỳ đỉnh phong mà thôi. Y chỉ là một thiếu trưởng Quỹ Tống gia, làm sao có thể đắc tội nổi với một thiên tài tuyệt thế như Thẩm Ngạo. Gần như trong chớp mắt, Tống thiếu trưởng Quỹ đã dập tắt ý định trả thù. Dù sao thì, còn sống không phải vẫn tốt hơn sao? Lúc ấy, Thẩm Thiên đã rời xa hiện trường gây án. Mất mặt, mất mặt quá, Thẩm Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đơn giản là hắn đã chịu đủ cái quầng sáng phi tù trên đầu mình rồi. Người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng cứu mỹ nhân một cách thuận lợi. Nhưng đến lượt hắn, lại có thể vỗ nhầm một cái đinh mới tội. Biết đi đâu nói lý lẽ đây, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái vòng đen thui trên đầu này đây. Thậm chí Thẩm Thiên không dám yêu cầu xa vời quầng sáng màu đỏ, cho dù là màu lục cũng được. Điện hạ bất giận, đây là chuyện ngoài ý muốn. Quế Công Công tỏ vẻ thương cảm, an ủi. Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn Quế Công Công hỏi, thật sự là ngoài ý muốn sao? Quế Công Công hơi khựng lại, xem biểu hiện suốt 16 năm qua của điện hạ, hình như không phải ngoài ý muốn thật. Hừ, không sao cả. Bỗng nhiên Thẩm Thiên cười lạnh nói, mặc dù kế hoạch A thất bại nhưng bổn điện hạ đã nghĩ đến kế hoạch B. Hành vi lừa gạt bán khoáng của Tiểu Linh Tiên khiến cho trong lòng Thẩm Thiên nảy ra một sáng kiến tuyệt diệu. Nếu Tiểu Linh Tiên đã có thể tự dựng cho mình cái mác linh mạch sư khiến cho vô số người điên cuồng hâm mộ, vậy thì sao Thẩm Thiên hắn không bắt trước chứ? Dù sao, Tiểu Linh Tiên cũng chỉ là một tên giả mạo, mà Thẩm Thiên lại có thể nhìn thấy hình tượng cơ duyên thật sự. Chỉ cần Thẩm Thiên đưa được mấy người có hình ảnh cơ duyên trên đầu tìm tới linh quáng thạch tương đương, chắc chắn có thể nổi danh đầu bảng rồi. Đến lúc đó, đoán chừng người của cả vạn linh viên đều phải xếp hàng muốn mời Thẩm Thiên hỗ trợ xem linh quáng thạch ấy chứ. Lo gì không tìm được cơ duyên tẩy trắng quầng sáng đen thui trên đầu mình. Nói làm là làm ngay, Thẩm Thiên quyết định cải trang, đổi sang một thân đạo bào, dán thêm hai cọng rear map gợi cảm bên môi. Tiếp theo, hắn tìm một cái bàn và một cái ghế đựng quầy ở bên đường gần vạn linh viên. Sau đó, hắn cắt một tấm vải đỏ ra làm ba. Một miếng trải trên mặt bàn, hai miếng kia treo trên đầu hai cây gậy trúc được dựng hai bên bàn. Bên trái viết, người có duyên một xu không lấy, bên phải viết kẻ vô duyên vạn kim không kể. Tấm vải đỏ trên bàn thì viết bốn chữ lớn tích đức hành thiện đầy mạnh mẽ, phiêu diệt thoát tục. Không thể không nói, mặc dù thập tam hoàng tử điện hạ có hơi xui xẻo. Nhưng sống trong cung suốt 16 năm, ngày ngày đọc sách viết chữ, đã luyện ra được thư pháp rất thanh tú. Vừa nhìn đã để lại ấn tượng thâm sâu khó lường. Đến xem đi, mau tới xem đi. Bần đạo chính là Thẩm Ngạo Thiên, đệ tử tòa hạ của Thiên Cơ Tôn giả tại động U Hắc núi Thu Danh, phụng mệnh sư phụ xuống núi lịch lãm, tìm linh quáng thạch giúp cho người có duyên. Cam đoan mỗi lần khai mở chắc chắn sẽ có linh thạch. Mà sau khi mở ra được linh thạch, tại hạ sẽ không lấy một xu, mà tặng cho người có duyên toàn bộ. Mọi người đừng bỏ qua, mua linh quáng thạch theo như lời bần đạo, năm sau tiên phủ sẽ giàu như biển lớn. Quế Công Công cùng Tần Cao không ngừng la gọi Thẩm Thiên, sắc mặt và địa vị dần dần trở nên tế nhị. Quế bá, Điện Hạ thật sự sẽ đi tìm mỏ linh đoạn sao? Mặc dù Điện Hạ đã đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, nhưng việc tìm linh đoạn quáng bác đại tinh thâm, không có danh sư chỉ điểm, sợ là rất khó có thể hiểu được. Không phải vì trước đó đã bị kích thích quá lớn nên Điện Hạ đã bị điên rồi chứ? Gần đây hành vi của Điện Hạ có hơi khác thường, chẳng lẽ suy đoán trước đó là đúng? Thế nhưng bây giờ không có ngự y ở đây. Thẩm Thiên phản bác, bàn đạo không điên, bần đạo rất bình thường. Hai người này cũng không biết hô hào giúp hắn nữa, thực không biết cách làm việc. Lúc này, có người qua đường nổi hứng đi tới hỏi thăm. Này, nếu mở ra được linh thạch, có phải ngươi sẽ không lấy một xu thật không? Thẩm Thiên tự tin cười nói, bần đạo nhất ngôn cửu đỉnh, nói không lấy một xu là sẽ không lấy một xu. Người qua đường kia nói, nhưng nếu ta nghe lời ngươi chọn linh khoáng thạch mà sai thì phải làm sao? Ngươi sẽ không lừa đảo chứ? Thẩm Thiên ngẩn người, vị huynh đệ này đặt câu hỏi chạm đúng vào điểm mù của hắn rồi. Đúng vậy, vì sao cùng một phương thức giống nhau mà không ai nghi ngờ tiểu linh tiên lừa đảo chứ? Đổi thành hắn, sao tự nhiên những người đi đường này lại thông minh thế? Chẳng lẽ vì hắn không may mắn sao? Ngẫm nghĩ một lát, Thẩm Thiên cảm thấy với khả năng của mình hẳn là sẽ không thất bại đâu. Thế là hắn mỉm cười trả lời, bần đạo giúp người có duyên tìm linh đoạn khoáng chỉ vì muốn tích đức làm việc thiện. Nếu mở ra bảo vật sẽ không lấy một xu, nếu không mở được bảo vật sẽ bồi thường tương đương, mở ra bảo bối sẽ cho mình hết, không mở ra sẽ bồi thường toàn bộ sao? Có chuyện tốt như vậy sao? Có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống sao? Ngay lập tức, người qua đường giáp kia trở nên kích động. Gã tươi cười nói, vậy làm phiền tiên sư chọn một khối mỏ tốt cho ta đi. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm người qua đường giáp này vài giây đồng hồ, khẽ lắc đầu. Thật đáng tiếc, các hạ và bần đạo không có duyên. Chương 15, tiên tử có duyên với ta. Nụ cười trên mặt người qua đường giáp kia dần dần đông cứng lại. Ngươi bấn cờ ta à? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của gã, Thẩm Thiên tỏ ra vô tội giải thích. Ngay từ đầu bần đạo đã giải thích sẽ tìm lịch đoạn mạch cho người có duyên. Các hạ không có duyên với bần đạo, sao có thể nói bần đạo bấn cợt ngươi? Nhìn quầng sáng trên đầu người qua đường giáp này chỉ một màu trắng, Thẩm Thiên cũng đành chịu. Đừng có trách ta, trên đầu ngươi còn chẳng có nổi một tí màu xanh nào, cũng không thể hiện ra hình ảnh cơ duyên. Thì ngươi có duyên cái gì chứ? Đòi xem náo nhiệt cái gì chứ? Còn đòi khai thạch, ta đi tìm thạch nào cho ngươi mở chứ? Thấy người qua đường giáp kia xắn tay áo như muốn ra tay, Thẩm Thiên thiện ý nhắc nhở. Huynh đài, hình như trong vạn linh viên này không có đánh nhau, người vi phạm sẽ bị phạt tiền. Khóe miệng người qua đường giáp kia giật giật, không cam lòng thu lại nắm đấm. Thật vất vả mới giấu được một chút tiền riêng, nếu bị phạt vì đánh nhau thì không đáng. Đồ lừa đảo chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Ta đi tìm quản ủy hội linh viên, để bọn họ tới xử lý ngươi. Người qua đường giáp kia hùng hùng hổ hổ bỏ đi, Thẩm Thiên thở dài, chuyển sạp hàng sang một con phố khác. Gã đã nói là tìm quản ủy hội, chẳng lẽ còn ở lại cho bọn họ bắt sao? Chẳng lẽ nhìn mặt bổn điện hạ ngu vậy à? Sau đó, rút kinh nghiệm vừa rồi, Thẩm Thiên không nói chuyện với người khác nữa. Thấy ai đến hỏi, nếu trên đầu họ không có cơ duyên, hắn sẽ trả lời ngắn gọn một câu, các hạ không có duyên với bần đạo. Kể từ đó, hắn lại có vẻ ngầu thêm vài phần và cũng thần bí hơn. Phối với khuôn mặt anh tuấn bước người và khí chất quý tộc từ trong xương mà hai cọng rear map không thể che nổi. Dần dần, người hỏi duyên lại càng nhiều hơn, giải rác cũng được hơn 10 người. Chỉ có điều tuyệt đại đa số những người này đều là nữ. Đạo sĩ ca ca thật đẹp trai đó, hai cái rear map kia cứ y như hai đầu lông mày vậy đó. Xem chừng tuổi đạo sĩ ca ca cũng không lớn, không biết có từng nghĩ đến chuyện kết đạo lữ chưa? Nô gia thế nào, đạo sĩ ca ca làm sao không có duyên với nô gia được? Duyên phận này có thể bồi dưỡng từ từ mà, đạo sĩ ca ca đi tìm linh đoạn mạch cho người ta chắc hẳn là mệt lắm. Nào, để nô gia lau mồ hôi cho ca ca. Nhìn đám oanh oanh yến yến vây quanh, Thẩm Thiên thấy đau đầu. Không phải đã nói là bổn điện hạ không có duyên với các ngươi sao? Sao ai nấy cứ dán sát vào bổn điện hạ làm gì? Ảnh hưởng đến tầm mắt bổn điện hạ tìm người có duyên. Nói cái gì mà bổn điện hạ mệt mỏi, muốn lau mồ hôi cho bổn điện hạ. Ha ha, đến giờ bổn điện hạ còn chưa khai trương mà da mặt đã bị các ngươi xoa xoa đến mòn đi rồi. Quế Công Công và Tần Cao ở bên cạnh chỉ bội phục không ngừng. Quả nhiên, điện hạ chính là điện hạ, chúng ta là đám nô tài không thể bì với trí thông minh của ngài được. Nhìn xem, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cần sao, điện hạ cứ ngồi xuống ở đây thôi đã chấn động nơi này, từng cô nương xinh đẹp như hoa cứ thế xông tới. Mặc dù xem qua có vẻ không giống phụ nữ đàng hoàng, nhưng hoa đào nát không phải hoa đào sao, không thấy đám đàn ông bên đường đều đang hâm mộ đến đỏ cả mắt sao? Quế công công rất vui mừng, cuối cùng điện hạ đã trưởng thành rồi. Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Đúng lúc này, Tít Đầu Đường đột nhiên có tiếng hét vang. Cuối cùng ta đã bắt được ngươi rồi, nhãi con giỏi lắm, lại dám trốn. Thẩm Thiên nhìn theo hướng tiếng người thì thấy gã người qua đường giáp kia dẫn theo một đống tu tiên giả mặc đạo bào chạy đến đây. Người cầm đầu đám tu tiên giả này là một thiếu nữ có vẻ thanh thuần. Nàng ước chừng khoảng 15 tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt ngây thơ. Thậm chí trên đầu vẫn còn loe hoe tóc con, lất phất, hoe hoe, nhưng khí thức của nàng phát ra lại cực kỳ cường đại. Tu sĩ luyện khí kỳ tuyệt đối không thể có được khí thức này. Chí ít cũng phải tới trúc cơ kỳ. Điện hạ cẩn thận, tu vi cô nương này rất cao thâm, chỉ e lão nô không phải đối thủ. Sắc mặt Quế công công có vẻ nghiêm trọng, hay điện hạ công khai thân phận đi. Dù sao nơi này cũng là trong lãnh thổ nước Đại Viêm, thân phận hoàng tử điện hạ vẫn có địa vị nhất định. Cho dù điện hạ thực sự là có hơi hồ nháo nhưng hẳn là cũng không đến mức bị phạt nặng. Không sao, Thẩm Thiên cười rất tự nhiên trả lời, bọn họ không làm gì được ta đâu. Khi hai người nói chuyện, gã qua đường giáp vừa nãy đã cùng những chấp pháp giả đã đi tới trước mặt Thẩm Thiên. Tiên tử người xem, chính là tên này yêu môn hoặc chúng trong vạn linh viên. Người qua đường giáp chỉ vào Thẩm Thiên tràn đầy căm phẫn tố cáo. Thiếu nữ kia vừa nhìn thấy Thẩm Thiên, hai mắt sáng rực lên, lông mốc dựng đứng. Nàng lẩm bẩm, xem vị đạo hữu này không giống người xấu. Có phải ngươi lầm rồi không? Gã qua đường giáp gấp gáp thúc giục, tiên tử, ngài đừng bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Ta thề, chắc chắn hắn là một tên lừa gạt. Lúc này, đông đảo cô nương bên cạnh đều nổi giận. Này này, đạo sĩ ca ca anh tuấn như thế, sao lại là lừa đảo? Đạo sĩ ca ca đã nói rất rõ ràng, ca ấy tìm linh đoạn khoáng cho người có duyên. Chúng ta chỉ ước bị ca ấy lừa gạt thôi mà không được đó, ca ấy lừa cái tên quái dị nhà ngươi làm gì? Đúng vậy, nào có lừa đảo nào anh tuấn như thế? Đạo sĩ ca ca không ràng buộc tìm linh đoạn khoáng cho người có duyên, ngươi có biết ca ấy cố gắng cỡ nào không? Thế mà còn nói xấu ca ấy, ta thấy ngươi chỉ vì ghen tị nên nói xấu đạo sĩ ca ca thôi. Tâm này đáng chết, đáng chết, đáng chết, chết. Xem tình hình dần dần mất khống chế, thiếu nữ kia hơi bất đắc dĩ lên tiếng, phiền mọi người trật tự cả đi. Nhưng không ai để ý tới nàng, xung quanh vẫn hỗn loạn như vậy. Keng, bên cạnh thiếu nữ, rất nhiều chấp pháp giả cùng rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm pháp phá không bay lên, bắn ra kiếm quang. Kiếm khí sắc bén lạnh như băng chỉ thẳng vào đám người. Thế giới lập tức thanh tịnh, quả nhiên, khống chế tình hình bằng vật lý khá đáng tin. Thiếu nữ kia đi tới trước mặt Thẩm Thiên, híp mắt cười nói, ta là Lý Liên Nhi, đệ tử chân truyền của Thái Bạch Động Thiên, không biết sư thừa của đạo hữu ở phái gì. Nhìn thiếu nữ ngây thơ Lý Liên Nhi, Thẩm Thiên đang thầm hô may mắn. Thật may là lúc trước mình đã đổi bài, không dùng tên tuổi trầm ngạo đi huênh hoang nữa. Bằng không, chỉ e lúc này phải rũ đầu rút lui rồi. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên nghiêm túc trả lời, đệ tử tòa hạ của Thiên Cơ Tôn giả động U Hắc núi Thanh Sơn Trầm Ngạo Thiên xin ra mắt Liên Nhi tiên tử. Núi Thu Danh, động U Hắc, Thiên Cơ Tôn giả. Lý Liên Nhi gãi gãi đầu hỏi lại, hình như Liên Nhi chưa bao giờ nghe nói tới. Gã qua đường giáp kia cười lạnh chen vào, ai biết có phải bịa chuyện không? Tiên tử, ngài tuyệt đối đừng tin hắn. Thẩm Thiên hờ hững giải thích, gia sư không thích giao lưu với người ngoài, vẫn ở một mình trong động, tiên tử chưa từng nghe tên cũng là bình thường. À, thì ra là thế. Lý Liên Nhi không hề nghi ngờ gì, dù sao thì đại lục Đông Hoang cũng rất lớn. Ngoại trừ 36 động thiên, 72 phúc địa, còn có vô số động phủ nhỏ do các tu tiên giả độc hành mở động phủ nhỏ của riêng mình. Tự nhiên nhảy ra một Thiên Cơ Tôn giả ở động U Hắc núi Thu Danh cũng không phải chuyện gì mới lạ. Điều duy nhất cần phải xác minh là liệu Thẩm Thiên có bản lĩnh thực sự hay chỉ là kẻ lừa gạt. Lý Liên Nhi nhìn Thẩm Thiên, tò mò hỏi, đạo hữu thực sự biết thuật tìm linh đoạn mạch. Thẩm Thiên tự tin trả lời, không thể giả được, chứng minh thế nào, nếu tiên tử đồng ý, bần đạo sẽ tìm một viên linh khoáng cho tiên tử mở. Lý Liên Nhi nhìn chiêu bài hai bên bàn Thẩm Thiên, khuôn mặt non nớt ngơ ngác hỏi, không phải đạo hữu nói kẻ vô duyên vạn kim không kể sao? Thẩm Thiên nhìn Lý Liên Nhi, nháy nháy mắt, đương nhiên là vì tiên tử có duyên với bần đạo. Chương 16, chú ngữ thần bí. Đương nhiên là vì tiên tử có duyên với bần đạo. Giọng nói đầy từ tính của Thẩm Thiên lập tức khiến cho khuôn mặt ngây thơ của Lý Liên Nhi ửng hồng. Sợi tóc tơ kia lại càng dựng đứng. Cái này. Vị đạo trưởng này nói chuyện quá thẳng thắn rồi. Ai mà có duyên với hắn chứ? Thật xấu hổ. Làm sao bây giờ? Tim đập nhanh quá. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Liên Nhi không có kinh nghiệm. gã qua đường giáp thấy Lý Liên Nhi đỏ mặt thì gấp gáp chen vào. Tiên tử, ngài đừng bị mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của tiểu tử này lừa gạt. Tiểu tử này không phải người tốt đâu. Ngươi im miệng, Lý Liên Nhi lấy lại được tinh thần, khẽ nói, trong lòng bổn cô nương đã nắm chắc, đương nhiên sẽ phá án theo lẽ công bằng. Tốt nhất là ngươi đừng có gạt ta, tự nhiên vu cáo người tốt sẽ bị bắt lại phạt nặng. Gã qua đường giáp kia khóc không ra nước mắt, rõ ràng gã mới là người tốt đi báo cáo mà. Sau khi cảnh cáo gã, Lý Liên Nhi lại nhìn Thẩm Thiên. Nàng cố gắng nén lại rung động trong lòng, bình tĩnh nói, đạo hữu nói rằng có duyên với Liên Nhi, có phải vậy không? Thẩm Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên là thật. Lý Liên Nhi cười cười nói tiếp, trực giác nói cho ta biết, hẳn là Trầm ca ca không nói dối. Liên Nhi tin tưởng Trầm ca ca. Dứt lời, Lý Liên Nhi quay người lại chất vấn gã qua đường giáp, vì sao ngươi lại vu cáo Trầm ca ca? Người qua đường giáp, gạch dưới. Thế là, phá xong án rồi hả? Người phụ trách quản lý ủy viên hội của Văn Linh Viên các người phá án đều tùy tiện như vậy sao? Đẹp trai một tí là có thể muốn làm gì thì làm hả? Còn nữa, rõ ràng kia là một đạo sĩ, sao đột nhiên lại biến thành Trầm ca ca rồi? Các ngươi nhận thân từ lúc nào thế? Loạn rồi. Nhìn gã qua đường giáp tràn đầy bi phẫn, phó đội trưởng đội chấp pháp cũng không nỡ. Y đành bất đắc dĩ nhắc nhở, tiểu thư, còn chưa rõ ràng chân tướng đâu. Mặc dù vị tiểu thư đây không chỉ là đệ tử chân truyền của Thái Bạch Động Thiên, còn là tiểu công chúa được sủng ái nhất trong Vạn Linh Viên. Nhưng Văn Linh Viên có thể hấp dẫn nhiều thương gia và khách hàng như vậy cũng vì quản ủy hội làm việc tuyệt đối công bằng liêm chính. Dù tiểu thư có thân phận cao như vậy nhưng cũng không thể làm loạn trong đội chấp pháp được. Nếu không, sẽ rất dễ dẫn đến tranh chấp trong dư luận. Thẩm Thiên mỉm cười hỏi, xin hỏi, bần đạo phải làm thế nào mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình? Đội phó đội chấp pháp nghiêm túc nói, các hạ đã nói mình có duyên với Liên Nhi tiểu thư có phải thật không? Thẩm Thiên gật đầu, đương nhiên là thật. Vậy thì tốt, chấp pháp giả kia nói, vậy mời đạo hữu tìm 3 viên linh quáng thạch cho Liên Nhi tiểu thư mở đá chứng minh đi. Nếu tổng giá trị của linh thạch trong 3 linh quáng thạch cao hơn giá mua ban đầu một phần, chứng minh đạo hữu không nói dối, đội chấp pháp chắc chắn sẽ trả công bằng cho đạo hữu. Không biết đạo hữu nghĩ thế nào, nói thật thì thái độ xử lý của chấp pháp giả này vẫn tương đối công bằng. Nói như vậy, cho dù linh mạch sư cũng không thể cam đoan mỗi lần mở thạch đều có thể thành công. Ngẫu nhiên một hai sai lầm cũng là rất bình thường, cho nên dùng tổng giá trị của 3 viên linh quáng thạch để đánh giá thực học của Thẩm Thiên là biện pháp công bằng và chuẩn xác nhất. Thẩm Thiên lắc đầu, chỉ e là không được, mặc dù tiên tử có duyên với bần đạo, nhưng bần đạo chỉ có thể chọn một viên linh quáng thạch cho tiên tử. Lý Liên Nhi hỏi, vì sao vậy? Thẩm Thiên ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, cao thâm khó lường giải thích, thiên đạo có thứ tự, vạn vật có quy củ. Nói không thể nói hết, đi không thể đến cùng, phúc không thể nhận hết, nếu quá mực, duyên phận sẽ sớm tận. Khi hắn nói chuyện, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn lại càng có vẻ thâm thúy hơn. Tất cả các cô nương ở đây đều ngây dại. Hơ hồng hổ là đạo sĩ ca ca, anh Tuấn đến mức toàn thân tỏa hào quang. Lừa đảo làm sao có được khí chất như đạo sĩ ca ca, thật không biết đội chấp pháp các người nghĩ thế nào. Một viên linh quáng thạch là đủ để chứng minh rồi, cần gì mà 3 lần cơ hội. Đúng đấy, không thể khiến đạo sĩ ca ca nhà ta mệt mỏi được. Ngươi đang nghĩ linh tinh cái quỷ gì thế? Đạo sĩ ca ca không có duyên với ngươi, ca ấy là của nhà ta. Bầu không khí dần dần lại ồn ào lên, Lý Liên Nhi cũng không ngừng ngẫm nghĩ về lời Thẩm Thiên vừa nói. Thiên đạo có thứ tự, vạn vật có quy củ, nói không thể nói tận, đi không thể đến cùng, phúc không thể hưởng hết. Nếu mọi thứ quá mực, duyên phận sẽ sớm tận, chỉ mấy câu đơn giản đó tựa hồ như ẩn chứa chân nghĩa đại đạo thâm ảo. Dù là nói cho các trưởng bối của Thái Bạch Động Thiên, e là cũng có thể khiến bọn họ suy nghĩ cảm ngộ sâu xa đi. Lúc này trong lòng Lý Liên Nhi đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thiên không phải lừa đảo. Bởi vì nàng không tin có tên lừa đảo nào có thể có được khí độ như vậy. Có thể có được trí tuệ và chiều sâu như vậy. Càng không thể anh Tuấn như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không biết nguyên nhân Thẩm Thiên chỉ đồng ý chọn một viên linh quáng thạch cho nàng rất đơn giản. Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy một hình ảnh cơ duyên trên đầu Lý Liên Nhi. Cho nên, chọn một viên linh quáng thạch, Thẩm Thiên chắc chắn tuyệt đối có thể qua cửa. Nếu chọn thêm, dù chỉ một viên, khẳng định sẽ lộ tẩy. Buổi biểu diễn sẽ thất bại thảm hại. Đừng nói đến chuyện trong các linh khoáng thạch thông thường cũng có thể mở ra được cơ duyên với xác suất nhỏ. Xem quang hoàn như đống nấm mốc trên đầu Thẩm Thiên, thì bất cứ vấn đề gì có thể sử dụng xác suất học để tính toán, hắn sẽ không giải quyết được. Chấp pháp giả nhắc nhở, đạo hữu tự tin như vậy, không lo lắng sẽ phạm sai lầm sao? Thẩm Thiên mỉm cười đáp lại, trong công pháp của bần đạo không có hai chữ sai lầm. Dứt lời, Thẩm Thiên cầm theo chiêu bài hai bên bàn rảo bước đi tới linh thạch phường bên đường. Linh Nhi tiên tử, xin mời đi theo ta. Lý Liên Nhi vội vàng đi theo Thẩm Thiên, đám người xung quanh thấy có náo nhiệt bèn hứng phấn bừng bừng đi theo. Thẩm Thiên tiến đến một nhà linh thạch phường có tên Thánh Linh Phường, cũng là một cửa hàng mặt tiền lâu năm có chút uy tín trong Vạn Linh Viên, lượng khách ra vào không hề ít hơn với Thiên Linh Hiên. Trong cửa hàng xếp mấy chục ngăn tủ đứng, trên đó bày rất nhiều loại linh quáng thạch. Có viên như tê giác vọng nguyệt, có viên như đại bàng dương cánh. Có viên lại giống một tiên đỉnh bàng bạc, cũng có viên nhìn rất bình thường không có gì đặc biệt. Nói như vậy là vì nếu trong linh quáng thạch có dấu đại khí kỳ chân, thường sẽ có hình dáng kỳ lạ. Nhưng cũng không phải cứ là linh quáng thạch có hình dáng kỳ lạ bên trong nhất định sẽ có đồ tốt. Trong nơi này, đồ giỏm bày khắp mọi nơi. Thẩm Thiên tiến vào trong cửa hàng, dồn cả hai tấm chiêu bài sang cầm bằng tay trái. Ngón cái tay phải đặt lên đầu ngón tay giữa, sau đó ngón áp út và ngón trỏ sẽ nhảy lên tanh tách. Hai mắt khép hờ, vừa dạo bước vừa lẩm bẩm, siêu nhân điện quang, avatar, hiệp sĩ rồng, Kakalo, Vegeta. Người ngoài nhìn vào thực là cao thâm mà chắc. Chương 17, diễn kịch, tiểu tử ngươi nhất định đang diễn kịch. Phó đội trưởng hỏi, tiểu thư, ngài bái sư Thái Bạch Động Thiên, có thể nghe hiểu vị đạo hữu này niệm cái gì không? Lý Liên Nhi giải thích, có thể là một chú ngữ bí thuật tầm linh thâm ảo nào đó. Ngươi cẩn thận lắng nghe cảm ngộ, chớ quấy rầy ta. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, có vẻ rất chăm chú lắng nghe. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chú ngữ của Thẩm Thiên cũng đã niệm tới hồi cuối. Baby Shark, Paris Thánh Mẫu Maria, Vương Giả Hạp Gốc Athena. Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Tật, mổ câu thôi, Thẩm Thiên lật chiêu bài, chỉ trúng một khối linh quáng thạch bày chính giữa quầy hàng. Bần đạo đã thấy, chính là nó. Đám người nhìn theo hướng Thẩm Thiên chỉ thì thấy một khối khoáng thạch màu xanh tím lớn chừng bằng bàn tay. Khối linh quáng thạch này có hình hồ lô, xem qua có vẻ tinh xảo bóng loáng. Nhất là, bên trái hồ lô chỉ một màu tím, bên phải là màu xanh da trời. Toàn thân đều có hoa văn huyền diệu, xem chừng khá bất phàm. Mà cái giá của nó, hẳn là 10 vạn linh thạch. 10 vạn mai linh thạch là khái niệm gì? Ở tục giới, một viên linh thạch có thể đổi được 1.000 lượng bạc trắng. 10 vạn viên linh thạch, chính là 100 triệu lượng bạc trắng, đủ cho người bình thường tiêu xài xả láng 100 đời. Mà ở giới đổ thạch, một khối khoáng thạch nhỏ bằng bàn tay đã có giá này. Đương nhiên, linh thạch đắt như vậy, cho dù ở trong Thánh Linh Phường cũng thuộc về hàng bảo vật trấn điếm. Nhưng khi bàn tay của Thẩm Thiên chỉ vào viên hồ lô hai màu này, ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị. Ngạo Thiên đạo hữu, ngươi nhất định muốn chọn viên khoáng thạch này sao? Phó đội trưởng nhìn viên khoáng thạch hình hồ lô nhắc nhở, hẳn là đạo hữu chưa từng nghe nói câu chuyện về viên linh quáng thạch này. Trong Vạn Linh Viên, mỗi linh quáng phường đều có bảo vật trấn điếm của mình. Nhưng trong số tất cả linh quáng phường, khối Tử Thanh Tiên Hồ khoáng này nổi danh nhất. Nghe nói trước kia khi phường chủ Thánh Linh Phường đào được khối khoáng thạch này, cả Vạn Linh Viên đều chấn động. Gần như tất cả đại quan quý tộc trong nước Đại Viêm đều chen chân tìm tới, ra giá thật cao, hy vọng có thể mua được khối linh khoáng thạch này. Thậm chí giá cả đã leo lên đến hơn 100 vạn linh thạch. Xong, sau khi đông đảo đại sư linh mạch kiểm trắc xong khối khoáng thạch này, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Khối linh khoáng thạch này đã từng thực sự vô cùng chân quý, có cất giấu một đại khí tiên đạo, có được uy năng lớn lao. Nhưng sau vô số tháng năm dài đằng đẵng, đại khí tiên đạo này đã hoàn toàn hao hết, trở thành một thứ phế khí vô dụng. Đừng nói là 10 triệu viên linh thạch, dù là một vạn viên cũng không đáng. Phường chủ Thánh Linh Phường không thể chấp nhận kết quả này, thế là đã mời các đại sư linh mạch tứ phương đến kiểm trắc nó. Nhưng kết quả lần nào cũng giống hệt nhau. Hiện giờ viên linh khoáng thạch này đã là số gỗ được mỗi nước sơn điển hình. Thanh danh nó cũng lan xa, không bán được. Rơi vào đường cùng, phường chủ Thánh Linh Phường đã bày nó trong tiệm, ở vị trí bảo vật trấn điếm, còn treo cái bảng giá 10 vạn linh thạch. Chính vì mong ngày nào đó có thể gặp một tên dê béo ngốc nghếch bế nó đi. Bây giờ, Thẩm Thiên bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân. Chọn tới chọn lui chọn chúng viên Tử Thanh Tiên Hồ khoáng này trong vô số linh khoáng. Thực sự là khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Kẻ qua đường giáp kia lập tức cười lên ha hả, ha ha, ngươi chỉ giả vờ được thôi, suýt nữa đã bị ngươi hù dọa. Gã quay sang nói với Lý Liên Nhi, tiên tử, hiện giờ đã tra ra được, hy vọng các ngươi sẽ xử lý tên lừa gạt này thật tốt. Ngươi câm mồm cho ta, Lý Liên Nhi ngắt lời gã, nàng nhìn Thẩm Thiên. Nhẹ nhàng khuyên nhủ, cho dù là linh mạch sư thi thoảng có sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Trầm ca ca đổi lựa chọn khác đi, gã qua đường giáp kia lại muốn tranh luận thì một ánh mắt sắc bén như kiếm khí đã chừng đến. Gã im mồm ngay lập tức, Thẩm Thiên mỉm cười nói, bần đạo chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Mời tiên tử khai khoáng, phó đội trưởng nhíu mày, tiểu thư, 10 vạn mai linh thạch không phải con số nhỏ. Y lại nhìn sang Thẩm Thiên hỏi, Trầm Ngạo Thiên, chuyện đến nước này vẫn còn chưa nghiêm trọng. Nếu liên lụy đến 10 vạn viên linh thạch thì hậu quả không dễ gánh đâu. Hiển nhiên y cũng nghĩ giống gã qua đường giáp kia, cảm thấy Thẩm Thiên chỉ là một kẻ lừa đảo danh tiếng. Gã nghĩ hắn chọn khối Tử Thanh Tiên Hồ khoáng này là vì muốn dọa mọi người rồi thoát thân. Nhưng có một điều nho nhỏ cần phải chú ý, chính là một bên đơn thuần là lừa gạt danh tiếng, không tạo nên hậu quả nghiêm trọng, một bên là lừa gạt người khác tạo nên hậu quả nghiêm trọng. Định hai tội này là khác biệt hoàn toàn, nếu ở trường hợp đầu bị phát hiện, tối đa cũng chỉ bị nhốt mấy năm, lao động cải tạo giáo dục một chút là xong. Còn nếu Liên Nhi tiểu thư thực sự bị Thẩm Thiên xúi dục mở viên linh thạch với giá trên trời này, sau đó chứng minh được Thẩm Thiên lừa đảo, không có bản lĩnh gì, thì ít nhất Thẩm Thiên sẽ bị nhốt trong phòng giam mấy ngàn năm. Làm người chấp pháp, nhất định y phải nhắc nhở Thẩm Thiên. Nghe chấp pháp giả khuyến cáo, những người khác trong tiệm hỏi nguyên do đều xôn xao. Cái gì, vị đại sư này lừa đảo thế nào mà lừa tới cả đội chấp pháp cơ à? Huynh đệ châu đấy, để đại tiểu thư đội chấp pháp mở viên khoáng này sẽ vui lắm. Có biết nói chuyện không hả? Đạo sĩ ca ca chỉ nhất thời thất thủ nhìn lầm mà thôi, còn không cho người ta sai lầm một lần sao? Đúng đấy, cho đạo sĩ ca ca thêm một cơ hội đi, nhất định có thể chọn được khoáng tốt. Đúng là nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, đã biết là kẻ lừa đảo mà còn bảo vệ, chẳng lẽ chỉ vì hắn dễ coi một chút thôi sao? Không phải đâu, không bảo vệ đạo sĩ ca ca đẹp trai, chẳng lẽ lại bảo vệ kẻ quái dị như ngươi sao? Ha ha, không thể nói lý. Trong Thánh Linh Phường, bầu không khí nóng dần lên. Đúng lúc này, một giọng nói mười phần trung khí từ trong đám người vang lên. Tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Không ngờ trong thế hệ trẻ tuổi lại có một người tinh thông tìm linh đoạn khoáng như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy. Sau này tu tiên giới tất sẽ có một chỗ cho các hạ cắm rùi. Lúc này, trong cả Thánh Linh Phường chỉ có lời của người này là có vẻ xem trọng Thẩm Thiên. Như một điểm lục nổi bật giữa muôn hoa, lập tức, mọi người đều nhìn theo hướng tiếng nói, là một lão giả mặc đường trang, ước chừng 50 tuổi. Trong tay người này cầm hai quả hạch đào, mặt mũi hiền lành, toàn thân đều lộ ra khí chất cơ trí. Tựa như một vị trí giả đã từng trải qua tang thương. Ông ta đi tới trước mặt Thẩm Thiên, ánh mắt nóng bỏng hỏi, tiểu huynh đệ thực sự cảm thấy trong viên Tử Thanh Tiên Hồ khoáng này có cơ duyên. Thẩm Thiên kiên định gật đầu, có, trong khoáng này chắc chắn có cơ duyên, mà còn là cơ duyên to lớn. Hay, chương 18, cảm động. Lão hú quá cảm động một. Lão giả kích động nắm chặt tay Thẩm Thiên, tiểu huynh đệ, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Quan điểm của ngươi và lão hủ giống nhau y hệt. Đạo văn xanh và tím trên thân viên tiên hồ này là do tự nhiên khắc nên, càng có tuyệt thế tiên thai niết bàn thai nghén. Người tầm thường chỉ cảm thấy bản nguyên đã hao hết hóa thành phế khí. Chỉ có người có duyên thực sự mới có thể phát hiện trong viên tiên hồ này vẫn còn một chút hy vọng, đây mới thực sự đại cơ duyên vô thượng. Tiểu huynh đệ, chỉ hận gặp nhau muộn. Ta chỉ hận gặp ngươi quá muộn. Thẩm Thiên cũng rất kích động, lão tiên sinh, chỉ hận gặp nhau muộn, chỉ hận gặp nhau muộn. Dứt lời, hắn nhìn đám người phía sau hờ hững nói, xem ra vẫn có người tin tưởng bần đạo. Khóe miệng phó đội trưởng đội chấp pháp hơi giật giật, vị này là ông chủ Thánh Linh Phường, Lưu trưởng quỹ. Chấm, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên dần dần đông cứng lại, cái gì, lão gia hỏa này là ông chủ Thánh Linh Phường sao? Khụ khụ, thật xấu hổ. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng rít. Gã qua đường giáp đột nhiên vỗ đùi hô lên, ta biết rồi. Diễn kịch, nhất định ngươi đang diễn kịch, thấy mọi người lại chú ý đến mình, gã qua đường giáp kia cười lạnh một tiếng. Gã chỉ Thẩm Thiên khẽ nói, cuối cùng ta đã biết cái tên lòng lang dạ thú nhà ngươi. Thực ra ngươi chính là do Lưu trưởng quỹ mời tới diễn kịch. Cố ý bày bán ở ven đường, hấp dẫn sự chú ý của người khác, còn nói cái gì mà tìm linh khoáng thạch cho người hữu duyên, nhưng mãi vẫn chẳng nhận lời tìm giúp ai cả. Đợi đến khi đội chấp pháp tìm đến đây, người mới cố ý bày ra tình cảnh như vậy, dẫn dụ tiên tử mắc câu. Sau đó tác động để tiên tử mua cái linh khoáng thạch Tử Thanh Tiên Hồ rởm này, đúng chứ hả? Nghe người qua đường kia phân tích xong, ngay lập tức vô số người đều tỉnh ngộ. Thì ra là thế, cứ tưởng chỉ là kẻ lừa đảo tâm thường, hóa ra là một chuỗi âm mưu. Thánh Linh Phường thế mà lại có cái trò hề này, lần sau sẽ không bao giờ đến đây nữa. Ngay cả người cả đội chấp pháp cũng dám lừa, quả thật là to gan lớn mật, nhất định phải nghiêm trị. Loại gian thương như thế này tuyệt không thể nhân nhượng. Những lời lẽ lên án càng lúc càng nhiều, đến mức khiến cho mặt mũi của Lưu trưởng quầy tái mét đi. Các vị, ta thật sự không quen biết vị tiểu huynh đệ kia. Ta lấy nhân cách ra đảm bảo, nếu như ta quen biết vị tiểu huynh đệ kia, thì sẽ bị sét đánh chết. Thẩm Thiên vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, hắn từ tốn nói, người nói bần đạo hợp mưu tính kế với Lưu trưởng quầy, vậy bần đạo có mấy vấn đề. Người qua đường cười lạnh nói, để ta nhìn xem, người còn có thể yêu ngôn hoặc chúng như thế nào. Thẩm Thiên vươn một ngón ta ra, thứ nhất, nếu bần đạo với Lưu trưởng quầy cấu kết với nhau, sao không nhận luôn mấy đơn, giả vờ tìm được mấy khối linh khoáng thạch lớn, để càng dễ hấp dẫn người khác. Người qua đường hừ nói, ngươi chính là cố ý không tiếp đơn. Dẫn đội chấp pháp đến đây điều tra, sau đó vô liêm sỉ lừa gạt tiên tử. Thẩm Thiên nở nụ cười, vấn đề thứ hai, nếu muốn tìm một con dê béo, tại sao lại không chọn khéo một chút, có tiền một chút, bối cảnh nhỏ một chút, mà nhất định phải chọn đội chấp pháp? Hay là các hạ cho rằng, một vạn thành viên của đội chấp pháp, đều chỉ là một đám ngu xuẩn, là những con dê béo dễ bị lừa gạt? Hoặc là mỗi thành viên của đội chấp pháp, đều tham ô nhận hối lộ, có thể dễ dàng lấy ra 10 vạn viên linh thạch? Dù sao, bần đạo cũng không thể tính ra linh nhi tiên tử sẽ đi cùng với đội chấp pháp. Cảm nhận được những ánh mắt bất thiện từ đội chấp pháp, người qua đường nhất thời cuống cuồng lên, vấn đề này nên trả lời như thế nào đây? Nếu như trả lời không tốt, thì sẽ thẳng thừng được mời uống trà nói chuyện. Đám đại nhân bọn ta, há lại đến lượt một kẻ dân thường như ngươi chất vấn ư? Thẩm Thiên vừa cười vừa nói, còn có vấn đề thứ ba, nếu như ta thật sự đồng lõa với Lưu trưởng quầy thì tại sao Lưu trưởng quầy lại bước ra kẻ sướng người họa với ta? Khi mà cả thế gian chống lại ngươi, thì có một người luôn luôn đứng ở cạnh ngươi. Điều này khiến cho người ta rất khó không nghi ngờ, các ngươi có quan hệ không muốn cho ai biết. Người qua đường mạnh miệng, có lẽ các ngươi cố ý làm như vậy, để có thể giải thích hoàn hảo các ngươi không có quan hệ gì. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, tới đây, để cho bần đạo nói cho ngươi biết, nếu như Lưu trưởng quầy thật sự muốn lừa một con dê béo, bán khối linh khoáng thạch này đi, thì nên làm như thế nào? Đầu tiên, Lưu trưởng quầy phải tìm kiếm mục tiêu để ra tay. Mục tiêu này phải là kẻ có tiền, ngờ nghịch, không ai quản hắn, chứ không phải là đội chấp pháp địa đầu xà trực tiếp giám sát mọi hoạt động của vạn linh viên. Tiếp đó, Lưu trưởng quầy có thể tìm một nữ tử xinh đẹp đến để kết giao bằng hữu với kẻ kia. Sau nữa, để nữ tử này giới thiệu một người gọi là Linh Mạch Đại Sư cho kẻ đó, đồng thời chuẩn bị mấy khối linh khoáng thạch, để Linh Mạch Đại Sư thể hiện trước mặt hắn. Để cho vị huynh đài ngốc nhưng nhiều tiền hiểu được, có một vài linh khoáng thạch tuy nhìn rất tầm thường nhưng bên trong lại chứa cơ duyên lớn. Biểu diễn vài lần, để cho huynh đài ngốc nhưng nhiều tiền cảm nhận được khi đứng ở mặt đối lập của thế gian sẽ thích thú đến mức nào. Sau khi có được sự tín nhiệm hoàn toàn từ vị huynh đài ngốc nhưng nhiều tiền này, thì sẽ đưa hắn đến Thánh Linh Phường. Lưu trưởng quầy sẽ nói rõ cho vị huynh đài này biết được là khối linh khoáng thạch này đã có đại sư nhìn qua, bên trong chỉ là phế khí, khuyên hắn đừng có mua. Nhưng vị huynh đài này sẽ kiên trì tin tưởng Linh Mạch Đại Sư, vẫn khư khư cố chấp đứng ở thế đối lập, mua khối linh khoáng thạch này, muốn cắt nó ra. Nhưng mà lúc này, may mắn lại đứng về phía bên kia. Cuối cùng, sau khi đã thanh toán xong, mỹ nữ và Linh Mạch Đại Sư sẽ cùng nhau bỏ đi. Tất cả đều rất hợp lý, hợp pháp, hơn nữa sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến Thánh Linh Phường. Dù sao, Lưu trưởng quầy cũng đã nhắc nhở qua, là do vị huynh đài ngốc này không nghe mà thôi. Mọi người đang đứng vây xem ở đây đã bắt đầu ngây cả người, Thẩm Thiên mỉm cười. Huynh đệ, người cảm thấy thế nào, mưu kế này của ta có phải càng hợp lý hơn không, xác suất thành công cũng khá cao đó. Là một kẻ đến từ thế kỷ 21, các loại mưu kế đối với Thẩm Thiên mà nói, đơn giản không cần nghĩ. Chương 19, cảm động, lão hũ quá cảm động hai. Hít hà, nghe xong mưu kế mà Thẩm Thiên vừa nói ra, tất cả mọi người quanh đây đều phải hít sâu một hơi. Mưu kế âm hiểm như vậy quả là kế hoạch lừa đảo rất hoàn hảo. Vô cùng kinh khủng, mà Lưu trưởng quầy còn tỏ ra sùng bái Thẩm Thiên, thầm nghĩ đó là quả là cao kiến. Ông ta thế mà không nghĩ ra, nếu biết trước thì tảng đá quèn này đã bán được từ lâu rồi. Hơn nữa không phải là bán thốc bán tháo mà là bán giá cao hẳn hoi. Quả nhiên, vị tiểu huynh đệ này quả thật là một nhân tài. Hận đã gặp nhau muộn hai. Người qua đường mạnh miệng nói, vậy ngươi lấy cái gì chứng minh, ngươi với ông chủ Lý không có quan hệ gì với nhau? Thẩm Thiên bình tĩnh nói, mời các hạ chứng minh, bần đạo không phải là cha ruột của ngươi. Người qua đường, ngươi, Thẩm Thiên nhìn lên không trung 45 độ, ngạo nghễ nói, bần đạo đã nói từ trước. Người có duyên không lấy một xu, người vô duyên vạn kim không giúp. Liên nhi tiên tử nếu tin bần đạo tự nhiên sẽ không làm tiên tử thất vọng. Còn nếu không tin thì hãy bắt giam bần đạo lại, ta cũng vẫn giữ câu nói đó, trong linh thạch này có cơ duyên lớn. Lưu trưởng quầy nhìn thấy bộ dáng anh dũng hy sinh của Thẩm Thiên, tấm tắc khen ngợi trong lòng. Hay, đã thật lâu chưa nhìn thấy một nhân tài lừa đảo như thế này. Nếu như không phải ông ta biết rõ khối tử thanh tiên hồ lô này không có gì, thì quả thật đã tin vào cái cơ duyên mà Thẩm Thiên nói đến rồi. Hơn nữa, Nếu như Liên Nhi tiên tử không mua khối tử thanh tiên hồ lô này thì đội chấp pháp cũng không có chứng cớ để bắt Thẩm Thiên. Dù sao thì trước đó Thẩm Thiên cũng không nhận lời giúp ai cả, cũng chưa khiến người nào gặp thất bại trong việc khai thác linh khoáng thạch. Đội chấp pháp không chứng không cứ, thì sao có thể gắn tội cho người trong sạch. Một bên khác, Lý Liên Nhi nhìn thấy Thẩm Thiên ngửa mặt nhìn lên trời biểu lộ ra vẻ mặt yêu thương, một trong lòng như có sợi dây gì kích thích. Một vừa buồn vừa đau, một vị công tử chính trực như vậy, vẻ mặt yêu thương thâm thúy như vậy, con mắt thanh tịnh như vậy. Thì sao lại là một kẻ lừa đảo được, bị thế nhân hiểu lầm, trong lòng của Thẩm ca ca hẳn là cảm thấy vô cùng cô độc. Ta tin tưởng huynh ấy, dần dần, Lý Liên Nhi kiên định với lòng tin của mình. Nếu Thẩm ca ca đã nói có duyên với ta, ta đây sẽ lựa chọn tin tưởng huynh ấy. Cho dù huynh bị cả thế giới hiểu nhầm thì Liên Nhi sẽ giúp huynh. Dù sao thì 10 vạn linh thạch cũng không phải là số tiền lớn, cùng lắm thì bán kiếm thôi. Vì Thẩm ca ca, đáng giá. Nghĩ đến đây, Lý Liên Nhi lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng tiền. Thẩm ca ca, Liên Nhi tin tưởng huynh, nhưng muội chỉ đem theo 50 viên linh tinh trên người, chờ muội bán. Bán, ngay lúc Lý Liên Nhi chuẩn bị bán thanh kiếm đi, Lưu trưởng quầy sốt ruột, ngắt lời của nàng. Chỉ dựa vào việc Liên Nhi tiên tử tín nhiệm Thẩm đạo trưởng này, lão hủ nguyện ý chịu lỗ. Giảm một nửa, bán. Ông ta nhanh chóng lấy cái hầu bao từ tay Lý Liên Nhi, cảm động nói, hai, thật là cảm động, lay động đất trời. Cảm động, quá cảm động. Kiểm kê xong số linh tinh trong túi, Lưu trưởng quầy cảm động đến mức nở cả nụ cười. Ông ta vỗ ngực, nói, Liên Nhi tiên tử, Thẩm đạo trưởng với ta tuy là mới quen nhưng như đã thân, chỉ hận gặp nhau muộn, tiên tử tin tưởng ngài ấy chính là tin tưởng ta. Để biểu thị thành ý, Thánh Linh Phường của ta sẽ phái ra khai thạch sư tốt nhất, khai thạch miễn phí cho tiên tử. Cho dù mở ra đại cơ duyên kinh thiên động địa gì thì lão hủ cũng tuyệt đối không thu phí nửa viên linh thạch nào. Đừng hỏi lão hủ vì sao lại làm vậy, xúc động, thích thì làm thôi. Là một trong những phường linh thạch có lưu lượng người qua lại lớn nhất nên đương nhiên Thánh Linh Phường có khai thạch sư. Khi khai thạch sư nghe thấy có người mua tử thanh tiên hồ lô, muốn hắn ta đi khai thạch, thì cả người đều ngây ngẩn. Cái của nợ kia bán với giá 10 vạn linh thạch thế mà lại có người mua. Đúng là kẻ nhiều tiền nhưng thiếu thông minh mà. Tuy hắn ta không coi trọng khối linh khoáng thạch này, nhưng nếu ông chủ đã bảo hắn ta đi khai thạch, hắn ta chắc chắn sẽ không rề rà. Dù sao cũng không phải là dùng tiền của hắn ta. Thanh đao mở thạch sách bén, từ từ cắt viên đá ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào khối linh khoáng thạch kia, chỉ sợ để lỡ mất giây phút quý giá nào đó. Tuy rằng sớm đã được linh mạch đại sư nhắc nhở qua, khối linh kháng thạch này không hề có thứ gì tốt. Nhưng vạn nhất đại sư sai lầm thì sao? Nếu thế thì chả phải bọn họ sẽ được chứng kiến kỳ tích thì sao? Nhưng mà, theo từng lớp đá được chóc ra, bọn họ lại càng lúc càng thất vọng. Đại sư quả nhiên không có sai lầm, khối tử thanh tiên hồ lô này quả thật không có cái gì cả. Chỉ thấy khối linh khoáng thạch đã cắt đến lớp cuối cùng, ngay cả một chút mảnh vụn của linh thạch cũng không có. Nếu có thì chỉ có một cái hồ lô nhỏ mục nát, đen nhẻm. Không thể nào, không thể nào a. Khối linh khoáng thạch này đáng lý phải có đại cơ duyên chứ, tại sao lại chỉ có cái hồ lô mục nát này? Lưu trưởng quầy bày ra vẻ mặt khó có thể tin, áy náy nhìn Thẩm Thiên. Thẩm đạo trưởng, lão hủ thẹn với ngài, lão hủ cũng không giúp được ngài. Nhìn qua thì thấy rất chân thành, vô cùng chân thành. Người qua đường rất đắc ý, hắn ta nhìn Thẩm Thiên, mỉa mai, lần này để ta xem ngươi còn biện minh thế nào nữa. Thẩm Thiên không thèm để ý đến người qua đường, cười nói, Lưu trưởng quầy nói đùa. Ngài có con mắt tinh tường đã biết từ trước, làm gì cần phải nói đùa như vậy. Dứt lời, hắn đi đến trước mặt Lý Liên Nhi, tiên tử, có thể cho ta mượn tiên kiếm dùng một chút được không? Lý Liên Nhi gật đầu, rút thanh kiếm ở sau lưng, đưa cho Thẩm Thiên. Keng, thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, tựa như dòng nước mùa thu, ánh sáng trong trẻo. Cạch, chỉ là hơi nặng một chút, Thẩm Thiên dùng hết sức, giơ thanh kiếm lên, bất thình lình chém xuống cái hồ lô màu đen kia. Cong, khi lưỡi kiếm chạm vào hồ lô thì lập tức phát ra tiếng như là sắt thép va vào đá tảng. Tuy cái hồ lô này khá nhỏ, nhưng độ cứng của nó lại ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà chung quy lại thì cái hồ lô này đã sắp mục nát nên bị cắt thành hai nửa dưới lưỡi kiếm sắc bén. Nhưng mà điều làm cho mọi người kinh ngạc là, khi mở ra hồ lô thì bên trong nó lại có một hạt giống đang phát sáng. Hạt giống này hiện ra các màu, đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đủ 7 sắc cầu vồng, xung quanh nó tỏa ra vầng sáng vô cùng ôn hòa. Những chỗ được vầng sáng chiếu rọi, mờ mờ ảo ảo hiện ra chân long, phượng hoàng, kỳ lân. Các phía đều có hư ảnh của thần thú, bay lượn vòng quanh. Trong hư không, cũng mang máng vang lên âm thanh của đại đạo, mang theo chân ý đại đạo huyền diệu vô cùng. Khi âm thanh này vang lên, ngay lập tức tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tươi đẹp hiện lên trong tâm hồn mình. Thậm chí còn mơ hồ có cảm giác ngộ đạo trong tâm linh.